Mời các bạn nghe tiếp phần 44 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 861, khiếp sợ, thủ ấn, ầm ầm, một câu nói của Liễu Diệc Nhi trực tiếp khiến phòng khách hiến hội nổ tung, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử. Phải biết rằng từ khi Liễu Diệc Nhi xuất đạo tới nay, thủy chung vẫn duy trì hình tượng băng thanh ngọc khiết, cho bao giờ có bất cứ cử động vượt qua giới hạn nào, càng không chỉ nói làm bạn nhảy của người khác. Đương nhiên, trong giới diễn viên, ca sĩ, nữ nghệ nhân muốn làm được điểm này căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng Liễu Diệc Nhi có thể làm được bởi vì bối cảnh thân phận của nàng, hắc bạch lưỡng đạo đều không dám trêu chọc. Vì quy tắc tiềm ẩn, vì vậy chuyện này căn bản không có khả năng xuất hiện trên người nàng nếu nàng không đồng ý. Bất quá, tôi sẽ không hát thành ca từ, chỉ có người hiểu nó mới có thể đoán ra được tên của nó. Người muốn suy đoán, mời viết suy đoán của chính mình lên trên giấy, giao cho nhân viên phục vụ của chúng tôi, được không? Được. Xin hỏi, tôi có tư cách sao? Vẻ mặt nam chủ trì rất chăm chú nói. Có thể, nhưng không thể gian dối. Thu tỷ, chị phải bảo vệ cho tốt. Liễu Diệc Nhi mỉm cười nói. Cần nhạc đệm sao? Hay cần thanh sướng? Một mình em là được rồi. Liễu Diệc Nhi nói xong liền tiến về phía dàn nhạc, khẽ chạm vào chiếc dàn dương cầm. Liễu Diệc Nhi trong tiếng ô lên hỗn loạn, lén dưới đài dương cầm viết một tờ giấy gấp lại, giao cho vị nữ chủ trì Thu tỷ, chậm rãi trở lại gần người đang chơi đàn dương cầm tại dàn nhạc đệm. Tự đàn tự hát, nguyên nhân Liễu Diệc Nhi có thể trở thành ngôi sao chói sáng nhất hiện nay ngoại trừ hình tượng băng thanh ngọc khiết cùng với tầng ánh sáng thần bí bao phủ quanh người nàng ra, quan trọng nhất chính là tạo nghệ trên phương diện âm nhạc của nàng. Về phần đóng phim đối với nàng mà nói căn bản là nghề tay trái, cần không phải là hành động mà là khí chất và danh khí của nàng. Tên của nàng đã có ý nghĩa cháy vé, vai diễn của nàng thuần một màu sắc hợp với khí chất của nàng. Bằng không, nàng sẽ không biểu diễn, cũng không thể biểu diễn. Ngồi tại vị trí của người chơi đàn dương cầm, ánh mắt phảng phất nhìn lướt qua mọi người, thực tế hơi dừng lại trên người Dương Thiên Lôi. Ngón tay dài nhỏ như ngọc của nàng bỗng nhiên vô cùng linh động bắt đầu lướt qua đàn dương cầm, cũng giống như tiếng ca của nàng, giờ khắc này, nàng đã giao cho đàn dương cầm sinh mệnh. Dương Thiên Lôi vốn đã có chút cảm giác, lúc nghe được khúc nhạc rào tiếng đàn của nàng, cuối cùng đã hoàn toàn xác định được Liễu Diệc Nhi sống lại, cùng trở về quá khứ như chính mình, bởi vì khúc nhạc nàng đang chơi chính là bài Thiên Sứ Thủy Tinh, 3 năm sau mới được xuất bản. Từ lời ca, diễn tấu tất cả đều do một mình nàng hoàn thành, bộ phim điện ảnh Thủy Tinh Thiên Sứ cũng bởi vì bài ca này mới sinh ra. Ngoại trừ sống lại ra, còn có nguyên nhân nào bài ca Liễu Diệc Nhi sáng tác 3 năm sau có khả năng xuất hiện tại nơi này? Mà thấy thủ ấn biến hóa với tốc độ không thể tưởng tượng được của Liễu Diệc Nhi tạo thành âm phù mê người, trong lòng Dương Thiên Lôi càng khiếp sợ không thể hình dung. Tâm cảnh thượng thiên nhược thủy, tâm cảnh chân tiên cảnh, giờ khắc này, dĩ nhiên khơi dậy sóng gió ngập trời, bỗng nhiên đứng dậy. Thiên Lôi, Lý Hàn Mai, Tống Hiểu Phân và Lý Thuyết đều có điểm kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi, cần phải kích động như vậy sao? Thế nhưng, giờ khắc này, Dương Thiên Lôi hoàn toàn quên đi cảm thụ của ba người. Thủ ấn đánh đàn phức tạp mà nhanh chóng kia rốt cuộc là cái gì? Là đánh đàn, chỉ là tốc độ tay cực kỳ nhanh chóng, vượt qua thiết thấu, linh động tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chỉ là cái nhìn trong mắt người xem bình thường. Mà những gì Dương Thiên Lôi nhìn thấy lại hoàn toàn khác nhau. Khí tức của Liễu Diệc Nhi lúc này lần thứ hai hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa, loại khí tức này, ngón tay của nàng chơi đàn với tốc độ cao, trong mắt Dương Thiên Lôi đã ngưng tụ thành từng đạo huyễn ảnh, khí tức ngưng tụ thành huyễn ảnh. Huyễn ảnh kia là cái gì? Phù văn, là phù văn chỉ có Dương Thiên Lôi và Lăng Hy mới có khả năng thi triển ra. Phù văn lục tự chân ngôn, thế nào là thiên lại chi âm thanh âm tự nhiên? Lục tự chân ngôn không hề có bất cứ mỹ cảm nào, đây mới là cảnh giới chi cao của thiên lại chi âm, chỉ bất quá, nó vận dụng trên pháp thuật thần thông mà thôi. Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi nghĩ tới rất nhiều điều, hắn hận không thể lập tức dẫn Liễu Diệc Nhi đi để hỏi rõ ràng, nhưng lúc này hiển nhiên là không thể. Cùng với ngón tay chơi đàn với tốc độ nhanh, nhưng lại tạo thành tiếng đàn khiến mọi người cảm giác vô cùng chậm rãi, thiên lại chi âm của Liễu Diệc Nhi không có bất cứ âm tiết nào, cùng với tiếng đàn hòa hợp một chỗ, toàn bộ phòng khách hiến hội đã hoàn toàn bị hấp dẫn, dung nhập vào trong loại thanh âm tuyệt vời này, thậm chí quên đi việc đoán tiếng ca, quên đi tất cả. Tiếng ca kết thúc thẳng cho tới lúc Liễu Diệc Nhi nhắc nhở mọi người suy đoán, mọi người mới rơi vào trầm tư, cả đám chăm chú suy nghĩ một lúc thật lâu, cuối cùng rất len lén viết vào tờ giấy như sợ mọi người nhìn thấy, đồng thời viết tên của chính mình lên. Giao cho nhân viên phục vụ đã sớm chuẩn bị tốt, người chủ trì không khéo đương nhiên không tuyên đọc đáp án suy đoán của mỗi người, mà để nhân viên phục vụ thu về toàn bộ, sau đó đứng tại chỗ bất động do Thu tỷ trực tiếp tuyên bố đáp án chính xác, đồng thời để người đoán đúng đứng lên. Phương thức này, không ai dám nói lung tung, dù sao dưới ánh mắt nhìn của rất nhiều người, chỉ hơi nghi hoặc là có thể kiểm tra được đáp án có chính xác hay không. Toàn bộ phòng khách hiến hội đều tập trung ánh mắt về một phương hướng. Dương Thiên Lôi, Lý Thuyết, Lý Hàn Mai và Tống Hiểu Phân đều giữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Sinh, anh đoán được rồi. Anh đẹp trai kia, mời mang theo tờ giấy của Dương Thiên Sinh lên. Vẻ mặt người chủ trì cực kỳ hâm mộ và kích động nói. khi người chủ trì mở tờ giấy của Dương Thiên Lôi ra, trên màn hình chữ xuất hiện 7 chữ rất cứng cáp có lực: Thiên Sứ Thủy Tinh, Dương Thiên Lôi. Hoa, ánh mắt ước ao, đố kỵ, thậm chí hận thù cùng với tiếng than thở triệt để bạo phát. Nam nhân tuổi còn trẻ trung niên, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. Thậm chí ngay cả mấy vị lão nhân ngồi ngay bên cạnh Tống lão cũng sợ hãi than thở thành tiếng. Bất quá bọn họ sợ hãi than thở không phải là vì Dương Thiên Lôi đoán được tên bài ca, mà là 7 chữ Dương Thiên Lôi dùng bút mực viết ra. 7 chữ vô cùng đơn giản, dĩ nhiên ẩn chứa một cỗ thần vận ngay cả bút lông cũng không cách nào hình dung, diễn tả được phảng phất giống như tiếng ca của Liễu Diệc Nhi, hồn nhiên thiên thành, hòa hợp thành một thể với thiên địa, nếu như hắn dùng bút lông viết ra thì sẽ là khái niệm như thế nào. Chúc mừng Dương Thiên Lôi tiên sinh trở thành đối tượng được ước ao nhất, cũng bị đố kỵ nhất của tất cả nam nhân tối hôm nay. Chấm chấm chấm. Ánh mắt trong suốt của Dương Thiên Lôi mỉm cười nhìn Dương Thiên Lôi, chậm rãi bước xuống sân khấu, về tới vị trí của nàng. Nàng đã chiếm được đáp án mình muốn. Đáng tiếc chuyện nàng không biết, hoặc là chưa tới lúc biết còn rất nhiều, rất nhiều. Chấm chấm chấm, vui vẻ sao, kích động sao, hưng phấn sao, thời điểm Dương Thiên Lôi khôi phục bình thường ngồi xuống, Tống Hiểu Phân trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, vô cùng bất mãn nói. Tuyết tỷ, Mai tỷ, hai đại mỹ nữ ngồi bên cạnh cậu. Cảnh giới trí cao của nội gia quyền là siêu thoát gông cùng xiềng xích thân thể, bước vào hàng ngũ người tu đạo. Đại đạo hàng vạn hàng nghìn, tất cả đều là đạo, tựa như câu nói, vạn con đường đều có thể tới La Mã. Liễu Diệc Nhi không phải người tu đạo, nhưng thời điểm nàng hát đã đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ vi diệu, có thể lay động nhân tâm. Cậu nói cái gì vậy? Tôi nói chính là, không phải vừa rồi đã nói cảm giác nàng rất quen thuộc sao? Bởi vì tôi cảm thấy được khí thức tu luyện quen thuộc trên người nàng. Tựa như tiếng ca của nàng, kỳ thực căn bản không phải tôi đoán, tên của tiếng ca vốn ẩn chứa trong thanh âm của nàng. Tôi nghe hiểu được, hơn nữa, nếu tôi đoán không sai, nàng vốn là hát cho tôi nghe, bởi vì nàng cũng cảm ứng được khí thức đạo trên người tôi. Vì vậy, mọi người không nên dùng quan hệ nam nữ thế tục để nhìn việc này. Tuyết tỷ, Mai tỷ còn có cậu, nói thế nào cũng là tam đại mỹ nữ rồi. Ha ha, Dương Thiên Lôi nói bên ngoài như vậy, nhưng đơn độc truyền âm cho một mình Lý Tuyết. Trong ba người, chỉ có Lý Thuyết là người hắn quan tâm nhất, cũng là người hiểu biết nhiều nhất đối với năng lực của hắn. Tuy rằng không phải chỉ chốc lát là có thể giải thích được, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ Lý Thuyết có bất cứ suy nghĩ gì. Vì vậy, hắn chỉ nói sau khi trở về sẽ giải thích tỉ mỉ với Lý Thuyết. Chấm chấm chấm, lại qua nửa giờ sau, rốt cuộc các tiết mục đã hoàn tất, yến hội chân chính tiến vào giai đoạn tự do, có kính rượu, có các chuyện tình giao lưu, tất cả bắt đầu đứng lên tìm mục tiêu của chính mình, sàn nhảy cũng mở ra. Mà Tống Hiểu Nam một mực quan tâm tìm kiếm Dương Thiên Lôi, đêm nay đã định trước là thời khắc phun máu. Nhưng sau khi biết được thân phận của Dương Thiên Lôi, hắn đành phải tạm thời đè tâm tình sao động xuống, thậm chí thời điểm nhìn Dương Thiên Lôi không dám bày ra bộ dáng âm ngoan như trước. Thời điểm vũ khúc vang lên, mặc dù Dương Thiên Lôi có điểm quấn quýt nhưng vẫn nói một tiếng với ba người Lý Thuyết, liền chuyển về phía Liễu Diệc Nhi đang nhìn vào hắn. Chấm chấm chấm. Thời điểm Dương Thiên Lôi đi tới phụ cận, học theo phong cách giao tiếp đặc thù của người địa cầu, vươn tay ra, trên mặt Liễu Diệc Nhi mang theo một tia kích động nhàn nhạt, nhẹ nhàng đưa tay lên, cánh tay của hai người dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của rất nhiều người, cuối cùng cũng khoác vào nhau. Đỉnh Hoa Sơn, đúng không? Liễu Diệc Nhi vừa đi, vừa nhỏ giọng nói. Đúng, Dương Thiên Lôi cũng nhẹ giọng đáp lại. Ở đây không thích hợp nói chuyện tối nay. Đêm nay được không? Sáng mai tôi phải lên máy bay rồi. Liễu Diệc Nhi thấp giọng nói. Được, chúng ta nhảy một bài trước, sau đó tôi sẽ rời đi. Cái này cho cậu, nói cho tôi biết số điện thoại của cậu. Liễu Diệc Nhi đưa một tờ giấy đã chuẩn bị trước cho Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi cũng nói cho Liễu Diệc Nhi số điện thoại của hắn. Chấm chấm chấm, tuy rằng Dương Thiên Lôi chưa bao giờ khiêu vũ qua, nhưng hắn vẫn có thể nhảy ra được vũ kỹ thành thạo duyên dáng, phối hợp tương đối hoàn mỹ với Liễu Diệc Nhi. Chỉ bất quá tương đối làm mọi người chú ý chính là Dương Thiên Lôi, thần tinh thủy chung rất đạm nhiên, phảng phất giống như không bởi vì làm bạn nhảy của Liễu Diệc Nhi có bất cứ kích động nào. Sau khi hai người kết thúc điệu nhảy, liền trực tiếp bước ra khỏi sân khấu, dĩ nhiên bắt tay hẹn gặp lại, đều tự trở về vị trí của chính mình. Bạn nhảy cả đêm, chỉ nhảy một khúc, tiểu tử này đã buông tha rồi. Nhìn thấy một màn này, nhất thời vô số nam tử giống như cung kéo dây, đều đứng dậy, hiển nhiên là muốn mời Liễu Diệc Nhi khiêu vũ. Chỉ là Liễu Diệc Nhi lại liên tiếp gật đầu, mỉm cười cự tuyệt. Chấm chấm chấm. Tút, tút, sau khi tiệc tối kết thúc, Dương Thiên Lôi, Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân không để mẫu thân Tống Hiểu Phân đưa đi, mà ngồi trên chiếc Hummer của Lý Hàn Mai. Khi bốn người rời khỏi trang viên Tống Thị nửa giờ, điện thoại của Dương Thiên Lôi vang lên. Alo, Dương Thiên Lôi sao? Trong điện thoại truyền tới thanh âm dễ nghe của Liễu Diệc Nhi. Đang trên đường trở về, một lúc nữa tôi tìm cô. Được rồi, vậy cậu sớm điện thoại cho tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị trước. Liễu Diệc Nhi nói, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyện.com. Chương 862, bay lên trời. Nhìn chiếc Hammer biết mất trong đường nhìn, Dương Thiên Lôi đứng tại cửa ga tàu, nhưng không hề đi vào trong ga tàu ngầm, mà lấy điện thoại ra, bấm vài số, trực tiếp tiến về một địa phương tương đối hẻo lánh không người qua lại. Alo, lúc này đang là hơn 10 giờ tối, điện thoại vừa mới kêu lên một tiếng, Liễu Diệc Nhi đang chăm chú chờ đợi thoại lập tức mở máy. Ở địa phương nào? Dương Thiên Lôi hỏi, quán cà phê Thanh Vân phụ cận sân bay, tôi đang ở phòng số 6, nhanh đi. Lập tức đến. Dương Thiên Lôi nói xong, liền tắt điện thoại cảm ứng tình huống xung quanh một chút, thân hình nhoáng lên liền biến mất tại chỗ. Phi hành trên cao như thiểm điện, nhìn ma đô phồn hoa lấp lánh ánh đèn, tình cảm kích động vốn bị đè xuống trong lòng Dương Thiên Lôi, giờ khắc này rốt cuộc bạo phát. Lăng Hy, tuy rằng Dương Thiên Lôi không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng thủ ấn linh động của Liễu Diệc Nhi khi đánh đèn đã để Dương Thiên Lôi nhìn thấy được thủ ấn lục tự chân ngôn rất rõ ràng. Chỉ là thần tình và ngữ khí của Liễu Diệc Nhi, Dương Thiên Lôi biết Liễu Diệc Nhi tựa hồ là Liễu Diệc Nhi, là Liễu Diệc Nhi sau khi sống lại. Nàng và Lăng Hy có quan hệ gì? Vì sao thời điểm đánh đàn lại ngưng tụ thành thủ ấn của lục tự chân ngôn? Nếu như Liễu Diệc Nhi là Lăng Hy mà nói, vậy vì sao nàng không giống như chính mình, giữ lại toàn bộ ký ức? Tất cả chỉ khi gặp được Liễu Diệc Nhi mới có thể hiểu rõ. Lực cảm nhận cường hãn kéo dài vô hạn, vạn vật chúng sinh đều hiện rõ ràng trong đầu Dương Thiên Lôi, thậm chí ngay cả Lý Hàn Mai, Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân trong chiếc xe Hammer cũng nằm trong vòng nhận biết của hắn. Mọi thứ nên thấy, không nên thấy đều hiện rõ vô cùng trong đầu. Vèo vèo, ngay trong lúc đó, Dương Thiên Lôi đã tập trung được khí tức của Liễu Diệc Nhi, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phụ cận quán cà phê Thanh Vân. Tuy rằng Dương Thiên Lôi có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt Liễu Diệc Nhi thế nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Trong xã hội công nghệ cao này có rất nhiều camera ghi hình, trừ phi Dương Thiên Lôi không quan tâm tới người khác chú ý hay không chú ý, bằng không chỉ có thể tiến vào từ cửa lớn. Trong tiếng nhạc chậm rãi du dương, Dương Thiên Lôi tiến vào trong quán cà phê Thanh Vân. Liễu Diệc Nhi giấu đi mái tóc đen mượt mà, đội chiếc mũ lưỡi chai, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nàng còn mang một chiếc kính đen cực lớn, che khuất nửa khuôn mặt. Lúc này nàng chỉ mặc một bộ quần áo bình thường ở nhà, căn bản không ai nhận ra được đây chính là đại minh tinh Liễu Diệc Nhi. Ngược lại giống như một sinh viên tới ma đô du ngoạn. Nhưng dù vậy, vẫn như trước sẽ có người tiến tới gần làm quen, chỉ là đều bị một câu, đang đợi bạn của Liễu Diệc Nhi cự tuyệt ngoài cửa. Đương nhiên, nếu như có người không biết tốt xấu, căn bản không cần phải quan tâm. Bốn phía xung quanh nàng có 8 người đang ngồi, nhìn như không hề có quan hệ gì với nàng, thế nhưng mỗi một cử động nhỏ nhất của Liễu Diệc Nhi đều không thể thoát khỏi con mắt của bọn họ. Tút, tút, nhưng vào lúc này, điện thoại của Liễu Diệc Nhi vang lên, nàng khẩn cấp tiếp nhận. Đến rồi sao? Diệp Nhi, a, ba, sao ba gọi điện muộn như vậy? Muộn như vậy con đang chờ ai? Nghe nói, đêm nay con hát một khúc ca mới, còn để khán giả đoán tên, người đoán chúng được con chọn làm bạn nhảy suốt đêm, còn có người nói con ước hội với nam hài này. Mặt trời mọc từ phía tây sao? Nói với ba ba một chút, có phải là tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên? Phụ thân Liễu Diệc Nhi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe được phụ thân nói, Liễu Diệc Nhi quay đầu nhìn thoáng qua một nữ nhân trung niên cũng đeo kính đen rất to, đã trải qua hóa trang đặc thù. Hừ một tiếng rồi mới nói tiếp, ba đang nói cái gì con chỉ là cảm thấy hắn rất đặc biệt hiểu âm nhạc của con. Ba, không thèm nghe người nói nữa, hắn sắp tới rồi. Được, về nhà nói cho ba một chút, cho ra ra và mẹ của con hài lòng. Mẹ của con vẫn luôn lo lắng con có phương hướng hoa bách hợp đây, ha ha. Nghe được lão ba nói, giữa trán Liễu Diệc Nhi dày đặc hắc tuyến, có nghiêm trọng như vậy sao? Liễu Diệc Nhi chỉ là tập trung toàn bộ thể xác lẫn tinh thần vào trong âm nhạc ưa thích của nàng mà thôi, nàng chưa phát hiện ra nam nhân nào khiến nàng càng quan tâm hơn so với âm nhạc của nàng, sao có thể là hoa bách hợp. Nhưng Liễu Diệc Nhi không giải thích quá nhiều, bởi vì biểu hiện của nàng ngày hôm nay thực sự quá mức khác người, khiến mọi người nghi hoặc cũng rất bình thường. Người mật báo hiển nhiên chính là cận vệ Lý Tỷ của nàng, cũng là người đại diện. Mỗi một hành động nhỏ nhất của nàng, vô luận Liễu Diệc Nhi có nguyện ý hay không đều sẽ bị báo co lão ba của nàng biết trước tiên. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, Liễu Diệc Nhi trước đây cũng không chú ý. Những thứ này, tuy rằng hẹn Dương Thiên Lôi qua đây, nhưng Liễu Diệc Nhi cảm thấy không quá tự nhiên, không có biện pháp bởi vì chuyện tình nàng muốn nói với Dương Thiên Lôi thực sự quá mức huyền ảo, quá mức không thể tưởng tượng, tuyệt đối không thể để bất cứ người nào biết được. Bằng không, sẽ dẫn tới bao nhiêu oanh động. Liễu Diệc Nhi và Dương Thiên Lôi khác nhau. Thể xác lẫn tinh thần của nàng đều là người phàm, ánh mắt cũng chỉ giới hạn trong thế giới người phàm, nàng sau khi sống lại, rất rõ ràng nàng hiện tại sở hữu năng lực như thế nào, nhất là trong đoạn thời gian này, chứng kiến quá khứ hầu như hoàn toàn giống nhau, càng khiến nàng hiểu rõ, điều này ẩn chứa giá trị kinh người như thế nào, đáng sợ như thế nào. URL, không cần nói đâu xa, riêng đối với âm nhạc, nếu như nàng sáng tác ra những bài hát kinh điển trong tương lai, mới xuất hiện thì sẽ là khái niệm như thế nào. Huống chi, nàng lý giải không phải chỉ riêng điều này, cho dù nàng không quan tâm tới lĩnh vực thương nghiệp nhưng đại thế vẫn hiểu rõ. Đây là loại ưu thế như thế nào? Một khi bị bất cứ người nào biết được đồng thời bị truyền ra ngoài, như vậy cho dù là ba ba, gia gia của nàng cũng không thể bảo hộ được nàng. mà Dương Thiên Lôi cũng sống lại giống như chính mình, tình huống tự nhiên tương đồng. Trong khoảng thời gian này Liễu Diệc Nhi không hề thay đổi bất cứ thứ gì, vẫn cẩn thận như cũ, đương nhiên quan trọng nhất chính là nàng hiện tại đã rất tốt rồi, căn bản không cần phải thay đổi cái gì. Thế nhưng Dương Thiên Lôi thì sao? Tuy rằng Liễu Diệc Nhi đối với Dương Thiên Lôi có hiểu biết rất có hạn, nhưng nàng biết được hắn chỉ là sinh viên của một trường đại học tam lưu thông thường, còn bây giờ thì sao? Dương Thiên Lôi chính là trạng nguyên mãn phân chân chính đầu tiên từ trước tới nay. Về phần vì sao lại là tứ công tử của chùm E quốc Dương Quang, nàng không rõ ràng lắm, nhưng thành tích thi vào trường đại học có thể khẳng định được Dương Thiên Lôi đã dùng tương lai, vào quá khứ. Hiệu ứng hồ điệp Liễu Diệc Nhi cũng hiểu rõ. Ở đây, Liễu Diệc Nhi vẫn nhìn chăm chú vào cửa quán cà phê, khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi bước vào, nhất thời đứng dậy, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé. Cùng lúc đó, người đại diện lý thủ của nàng cùng với 8 gã bảo tiêu phân tán bốn phía, cùng một lúc rất không thể phát hiện nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Sao Kim thực phiền phức? Dương Thiên Lôi nhìn bộ dáng Liễu Diệc Nhi, sau khi ngồi xuống, trực tiếp nói một câu như vậy. Tôi cũng không muốn a, cậu chờ một chút. Liễu Diệc Nhi nói, từ trong túi lấy ra một tập giấy nhỏ và bút, nhẹ giọng nói. Lỗ tai bảo tiêu của tôi rất thính, chúng ta không nói lời nào, dùng bút viết. Dùng bút viết, như vậy còn không bằng nhắn tin. Không được, nếu có thể nhắn tin tôi khẳng định đã sớm nghĩ ra rồi, tin nhắn cũng bị giám thị. Vậy cô hẳn là không có bất cứ bí mật gì. Cũng không hẳn là như vậy, bởi vì bọn họ biết được tôi hẹn cậu, vì vậy hiện tại phát tin nhắn, khẳng định sẽ bị giám thị. Liễu Diệc Nhi nói, Liễu Diệc Nhi liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, cầm lấy bút viết vấn đề chính mình muốn hỏi, chỉ là Dương Thiên Lôi trực tiếp đoạt lấy cây bút trong tay nàng, soạt soạt soạt viết vài chữ. Tôi mang cô đi, dẫn tôi đi, Liễu Diệc Nhi kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi, viết hỏi. Ý tứ của tôi là tạm thời dẫn cô thoát khỏi bọn họ, tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Có thể sao, bọn họ đều là cao thủ. Có thể, Dương Thiên Lôi viết xong, trực tiếp đứng dậy. Chúng ta đi ra ngoài một chút. Tuy rằng Liễu Diệc Nhi không tin Dương Thiên Lôi có thể làm được nhưng cũng không cự tuyệt, đứng dậy nói. Lẽ nào tiểu tử này muốn làm gì đó? Không muốn sống sao, Lý Tỷ và 8 gã bảo tiêu đều nghĩ trong lòng, nhưng thấy Liễu Diệc Nhi không cự tuyệt lúc này bọn họ không thể xuất thủ. Chỉ là khi Dương Thiên Lôi và Liễu Diệc Nhi vừa mới ra khỏi cửa phòng, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cầm bàn tay nhỏ bé của Liễu Diệc Nhi chạy nhanh về phía cầu thang. 8 bảo tiêu nguyên bản đứng dậy chuẩn bị theo đuôi, nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời bất chấp che giấu, soạt soạt cả đám giống như thiểm điện vọt đi. Nhưng khi bọn họ chạy tới góc cầu thang, đã không còn nhìn thấy hình bóng của Dương Thiên Lôi và Liễu Diệc Nhi. Đuổi, đi cầu thang, xuống tầng dưới. Trong nhanh mắt tốc độ của 9 người trở nên nhanh hơn, chỉ là đuổi tới tầng dưới, vẫn không nhìn thấy hình bóng của Dương Thiên Lôi và Liễu Diệc Nhi, sao có khả năng nhanh như vậy. Để bọn họ càng thêm nhức đầu chính là, ngay cả trong hệ thống theo dõi định vị của bọn họ cũng đã hoàn toàn mấy đi tin tức vị trí của Liễu Diệc Nhi. Cao thủ, trong nháy mắt này, sắc mặt mấy người biến đổi, bọn họ có thể xác nhận Dương Thiên Lôi là cao thủ, hơn nữa là có chuẩn bị mà đến, bằng không tuyệt đối không có khả năng chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi từ trong tầm mắt của bọn họ chạy khỏi. Chẳng lẽ là tầng trên? A Cường, A Quân, hai cậu lên tầng trên tìm kiếm. Chúng ta phân công nhau truy đuổi, tùy thời liên lạc. Trong nháy mắt Lý Tỷ là mệnh lệnh, 9 người căn bản không hề che giấu thân phận, cả đám giống như đặc công siêu cấp trong điện ảnh cũng khó gặp, thiểm điên phân tán bốn phía. Trong không trung, hai tròng mắt dưới chiếc kính to màu đen trợn trừng thật to, tràn ngập các loại tình tự khiếp sợ, hưng phấn các loại, nếu như không phải bàn tay to của Dương Thiên Lôi che kín miệng của nàng, giờ khắc này sợ rằng nàng đã sợ hãi la hét thành tiếng. Siêu nhân sao? Liễu Diệc Nhi không biết, nhưng nàng hiểu thời điểm Dương Thiên Lôi kéo theo nàng chạy tới chỗ quẹo cầu thang, chính mình bỗng nhiên có cảm giác bay lên, căn bản không hề nhìn thấy cảnh vật xung quanh, chỉ trong chốc lát sau, liền chạy ra khỏi tử điếm, khi phản ứng lại một lần nữa, nàng đã ở trong không trung. Phi hành, Dương Thiên Lôi ôm thắt lưng của nàng, một tay che cái miệng nhỏ nhắn của nàng, bay lên bầu trời. Đây là đang nằm mơ sao? Nếu như không có trải nghiệm trở về quá khứ, khẳng định Liễu Diệc Nhi cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng hiện tại nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng, thân thể của Dương Thiên Lôi cùng với bàn tay đang che miệng chính mình. Được rồi, đừng kinh ngạc. Dương Thiên Lôi chậm rãi thả lòng bàn tay che miệng Liễu Diệc Nhi, nhẹ giọng nói. Đây là thực sao? Thực sự, tôi muốn gọi điện, vậy lát nữa cô gọi điện đi, báo cho bọn họ biết trước một tiếng, nói bọn họ biết cô không có việc gì. Miễn cho toàn bộ ma đô rung trời động đất. Dương Thiên Lôi cảm nhận được thân ảnh di động cực nhanh của chính người, mở miệng nói. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 863, Lăng Hy thanh tỉnh. Liễu Diệc Nhi kéo chiếc mũ lưỡi chai và kính mắt ra, chăm chú nắm trong tay, nhìn những ngọn đèn lấp lánh của ma đô phồn hoa dưới chân, kích động hét chói tai. Để Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là tiếng hét to của Liễu Diệc Nhi dĩ nhiên đơn giản xuyên thấu qua vòng bảo hộ bằng ý niệm của Dương Thiên Lôi ngưng tụ thành truyền thẳng xuống ma đô dưới chân. Dưới sự kinh ngạc trong sát na, Dương Thiên Lôi đẩy tốc độ của hai người tăng lên mấy lần, rời đi cực nhanh, Liễu Diệc Nhi bỗng nhiên cảm thụ được tốc độ tăng cao, tiếng hét to càng thêm vang dội. Bay trên bầu trời, đây là năng lực chỉ có siêu nhân và thần tiên mới có, để Liễu Diệc Nhi bỗng nhiên được trải nghiệm, làm sao nàng không kích động. Còn chưa la hét đủ sao? Nhìn Liễu Diệc Nhi la hét mấy phút đồng hồ tựa hồ còn có chút ý vị do tẫn, Dương Thiên Lôi nhịn không được hỏi. Tuy rằng Liễu Diệc Nhi còn muốn la hét một lúc nữa để phát tiết hết tâm tình kích động lúc này, nhưng sau khi nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, nhất thời rất không có ý tứ dừng lại, đồng thời buông ra một đống câu hỏi. Vì sao cậu có thể bay? Là bởi vì cậu tiến vào trong cánh cửa kia sao? Địa phương kia là nơi nào? Cũng là sống lại, Liễu Diệc Nhi ngoại trừ thu được năng lực tiên tri ra, không có bất cứ thay đổi nào khác. Mà Dương Thiên Lôi lại sở hữu năng lực phi hành, vì vậy điều Liễu Diệc Nhi nghĩ tới trước tiên chính là do Dương Thiên Lôi tiến vào trong cánh cửa kia, mà nàng lại không vào, vì vậy hai người mới khác nhau. Cửa gì? Dương Thiên Lôi nhìn khuôn mặt hưng phấn tới đỏ bừng của Liễu Diệc Nhi dưới ánh tinh quang, hỏi ngược lại. Chính là cánh cửa xuất hiện lúc cậu bị rơi xuống dưới vách núi A. Lúc rơi xuống vách núi tiến vào cánh cửa. Tôi có rơi vào cánh cửa sao? Vì sao cô biết? Dương Thiên Lôi kinh ngạc hỏi, hắn căn bản không thấy được bất cứ cánh cửa nào, vì sao Liễu Diệc Nhi trên đỉnh Hoa Sơn có thể thấy được? Khi đó cậu sờ tôi, trong lúc kinh hoàng tôi đã đẩy cậu xuống dưới, sau đó tôi cũng theo cậu rơi xuống. Lúc tôi còn ở trên vách núi đã nhìn thấy một cánh cửa lớn như ẩn như hiện tại lúc cậu rơi vào trong liền đóng lại, mà tôi thì bị rơi va chạm vào cánh cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Diệc Nhi đỏ bừng nói. Hai người đều có gặp gỡ đặc thù, đều sống lại, không cần bàn cãi đã kéo khoảng cách gần hơn nhiều. Thế nhưng lúc này bị Dương Thiên Lôi ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, giống như trước kia hành động đại sắc lang tiêu chuẩn của Dương Thiên Lôi trước kia sờ vào cái mông vểnh của chính mình, nhất thời để nàng có điểm hoảng hốt thế nhưng trong lòng không chút phản cảm ngược lại có chút kích thích. Lần thứ hai nhìn thấy Dương Thiên Lôi, nàng luôn luôn có một loại cảm giác kỳ lạ, phảng phất như giữa hai người có nghìn vạn tia liên hệ từ kiếp trước kiếp này, từ trong minh minh. Không phải chứ, va vào cánh cửa, xảy ra cái gì? Dương Thiên Lôi không nghĩ tới Liễu Diệc Nhi dĩ nhiên giống như chính mình, đều rơi xuống vách núi, vội hỏi. Sau đó tôi liền mất đi ý thức trong nháy mắt kia, tôi cho rằng chính mình đã chết rồi. Không nghĩ tới bỗng nhiên sống lại cứ như vậy. Cô tỉnh lại khi nào? Đêm ngày 30 tháng 4, cậu thì sao? Ngày 30 tháng 4, chúng ta hẳn là tỉnh lại cùng một lúc. Dương Thiên Lôi nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hai người hầu như cùng một lúc rơi xuống vách núi, lại cùng một lúc sống lại, nhưng Dương Thiên Lôi tiến vào trong đại lục huyền thiên, mà hiển nhiên Liễu Diệc Nhi không trải qua điều gì, vậy vì sao nàng lại biết được thủ ấn lục tự chân ngôn? Còn có thiên tốc chi tâm của nàng, có được từ đâu? Ngay cả phong ấn do ý niệm của chính mình ngưng tụ thành cũng bị xuyên qua, phảng phất như cùng ý niệm của chính mình là năng lượng đồng nguyên. Sau khi cậu tiến vào cánh cửa kia đã xảy ra chuyện gì? Liễu Diệc Nhi hiếu kỳ hỏi thăm. Trước tiên cô nói cho tôi biết thủ pháp đánh đàn của cô ngày hôm nay rốt cuộc lấy được từ đâu? Dương Thiên Lôi hỏi, lấy được từ đâu? Tôi tự mình luyện, cậu, lẽ nào cậu nhìn thấy qua? Liễu Diệc Nhi vốn định nói là chính mình luyện ra thế nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điểm gì đó, có chút khiếp sợ nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Dương Thiên Lôi nhìn vào Liễu Diệc Nhi, không nói gì, nhưng tay trái của hắn bỗng nhiên đưa tới trước mặt Liễu Diệc Nhi thủ ấn phức tạp huyền ảo nhất thời chậm rãi rõ ràng biểu thị ngay trước mặt Liễu Diệc Nhi. Liễu Diệc Nhi trừng con mắt thật lớn, cái miệng nhỏ nhắn há tròn vo kinh ngạc hỏi. Cậu, vì sao cậu biết, sau khi tiến vào trong cánh cửa kia, tôi sống lại tại một thế giới khác học được tại nơi này. Một thế giới khác, Liễu Diệc Nhi trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Rất phức tạp, trước tiên cô nói cho tôi biết vì sao cô hiểu được thứ này, chúng ta hạ xuống đất rồi nói. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi cảm ứng được một vách núi đá bằng phẳng cảnh biển phía đông, trực tiếp mang Liễu Diệc Nhi hạ nhanh xuống dưới, trong chớp mắt đã đứng trên vách đá. Soạt, Dương Thiên Lôi triệt bỏ vòng bảo hộ ngưng tụ quanh thân thể, cánh tay buông lỏng vòng eo của Liễu Diệc Nhi, cơn gió biển lạnh lẽo từ biển thổi tới, để Liễu Diệc Nhi nhịn không được khoanh hai tay trước ngực. Thấy một màn như vậy, Dương Thiên Lôi vội vàng cởi áo khoác ra, choàng lên người Liễu Diệc Nhi, Liễu Diệc Nhi nở nụ cười tươi cũng không nói lời cảm ơn, chỉ nói. Tôi bỗng nhiên nghĩ, hay là, hai chúng ta đều đang mơ, chỉ bất quá chúng ta mơ cùng một giấc mộng đúng không? Từ nhỏ tôi đã thích hát, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng hát, đôi khi trong mộng tôi hát thật vang, tôi phảng phất giống như tiến vào một thế giới khác, tôi cảm ứng được mình biến thành một người khác, mỗi lần tôi biến thành người, trên tay của nàng thường xuyên tạo thành loại động tác này, ngay từ đầu căn bản tôi không rõ ràng lắm, nhưng số lần tăng lên, tôi dần dần hiểu rõ một ít. Chính nàng dạy tôi hát, dạy tôi chơi đàn. Liễu Diệc nhìn ngóng nhìn biển đêm mờ ảo tựa hồ rất say sưa, chậm rãi kể. Sau mỗi lần tỉnh mộng lại, tôi đều cảm giác được thanh âm của chính mình càng ngày càng hay hơn, sau đó thời điểm tôi chơi đàn dương cầm hay bất cứ loại nhạc cụ nào khác tôi đều nghĩ tới loại thủ thế phức tạp mà linh động kia, dần dần đôi có thể đánh được rất nhiều loại âm tiết người khác căn bản không có khả năng tạo thành. Mỗi một lần biểu diễn, mỗi một lần đánh đàn, thậm chí là thời điểm thanh tỉnh tôi đều cảm thấy được một người. Chỉ là, Liễu Diệc Nhi nói tới chỗ này, thần tình trở nên có chút đau thương, hơi dừng lại, sau đó nói tiếp. Sau lần sống lại này, tôi đã không còn loại cảm giác kỳ diệu này, người kia. Phảng phất như biến mất. Lăng Hy, nghe Liễu Diệc Nhi nói, tâm thần Dương Thiên Lôi kích động, tuy rằng rất không muốn cắt lời nàng, nhưng giờ khắc này vẫn như trước không nhịn được, nhẹ nhàng gọi Thành Riêng. Lăng Hy, Liễu Diệc Nhi xoay người nhìn vào Dương Thiên Lôi, nghi hoặc nói. Sau đó thế nào? Dương Thiên Lôi vội vàng nói. Không còn, tôi học được như vậy. Cô, có thể nhớ kỹ bộ dáng của người kia hay không? Dương Thiên Lôi hỏi. Hình như nhớ kỹ, lại hình như không nhớ được, tất cả mọi thứ đều chỉ là loáng thoáng, tựa như cậu tiến vào trong cánh cửa kia. Cậu nói thế giới kia, có phải cậu gặp tôi trong thế giới kia? Hoặc là chúng ta cùng trong một giấc mộng giống nhau? Dương Thiên Lôi nhìn vào Liễu Diệc Nhi, không trả lời, bỗng nhiên nói. Cô nhắm mắt lại, Liễu Diệc Nhi nhất thời đỏ bừng mặt, thân thể lui về phía xua. Muốn, làm gì, đừng sợ, tôi chỉ muốn làm rõ ràng trước cô chỉ là Liễu Diệc Nhi hay là... Có ý tứ gì, người cô đang nói, khả năng đó là Lăng Hy. Để cho cô hiểu rõ, nhắm mắt lại. Lúc này đây, đồng thời khi Dương Thiên Lôi nói, mi tâm đã lóe lên một đạo quang mang ánh sáng ngọc. Liễu Diệc Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, rốt cuộc cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong sát na nàng nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nhiên oanh một tiếng, để nàng vô cùng sợ hãi, nàng dĩ nhiên tiến vào trong một không gian kỳ dị, tất cả dường như mộng ảo cũng dường như thực sự. Cô nhìn, đúng lúc này, thanh âm của Dương Thiên Lôi xuất hiện trong tai của nàng, mà trước mặt nàng xuất hiện vô số quang điểm, dần dần một đạo thân ảnh hoàn mỹ không chút tì vết xuất hiện ngay trước mặt nàng, Lăng Hy. Hai bàn tay của Lăng Hy giống như thiểm điện ngưng tụ thành từng đạo ký hiệu, sau nhiều lần ngưng tụ không ngừng. Toàn bộ thân hình của nàng đã trở nên hư huyễn mờ ảo. À, giờ khắc này, Liễu Diệc Nhi rốt cuộc kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Oanh, cùng giờ khắc này, Liễu Diệc Nhi bỗng nhiên bắn ra khỏi không gian Dương Thiên Lôi dùng ảo trận ngưng tụ tạo thành, tràn ngập kinh ngạc và không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn Dương Thiên Lôi trước mắt. Đúng, đúng là nàng, tôi mơ thấy chính là hình ảnh như vậy. Tâm thần Liễu Diệc Nhi run lên nói, mà Dương Thiên Lôi lại kinh ngạc nhìn vào nàng, bỗng nhiên ôm chặt nàng vào trong lòng, ôm thật chặt. Nàng chính là Lăng Hy, tuy rằng ta không biết chuyện gì xảy ra, nàng không còn tất cả ký ức giống như ta, nhưng nàng khẳng định là Lăng Hy. Bởi vì, ngoại trừ ta và Lăng Hy ra, không còn ai có thể thi triển được lục tự chân ngôn. Dương Thiên Lôi từng chữ rõ ràng nói đến chỗ này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên đẩy Liễu Diệc Nhi ra, nói. Ta biết làm sao rồi. Lăng Hy, nàng hát đi. Tôi, Dương Thiên Lôi, tôi là Liễu Diệc Nhi. Kia là giấc mộng của chúng ta. Xin lỗi, Liễu Diệc Nhi cô hát. Chúng ta thử xem, thử cái gì, cô cứ hát là được rồi, hát bài Thiên Sứ Thủy Tinh. Dương Thiên Lôi nói, à, tôi là Liễu Diệc Nhi. Đã biết, Dương Thiên Lôi có điểm không nói được gì, hiển nhiên chính mình để nàng trở thành Lăng Hy, làm nàng rất lưu ý. Dương Thiên Lôi cầm lấy bàn tay Liễu Diệc Nhi, tại lúc thanh âm êm ái của Liễu Diệc Nhi vang lên, tâm thần của hắn, năng lượng bản nguyên của hắn bắt đầu chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Liễu Diệc Nhi, tâm thần của hắn không chút trở ngại liền theo sát Liễu Diệc Nhi, hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, điều này khiến Dương Thiên Lôi càng tin tưởng, Liễu Diệc Nhi tuyệt đối là Lăng Hy, bằng không có khả năng dễ dàng như vậy. Khi tâm thần của hai người dung nhập vào nhau, khí thức sinh mệnh, lạc ấn linh hồn của Liễu Diệc Nhi, dưới sự kích thích của Dương Thiên Lôi, trở nên càng lúc càng mạnh, tiếng ca phảng phất như hòa hợp thành một thể với thiên địa, tại giờ khắc này được năng lượng bản nguyên của Dương Thiên Lôi chống đỡ, phảng phất vượt qua tầng tầng tinh không, không ngừng kéo dài vô cùng vô tận. Ầm ầm, Hồng Quân đại thế giới, trong vũ trụ hình thức ban đầu Tam thập Tam thiên, trong 33 quang điểm ngưng tụ thành một ký hiệu thật lớn, quang điểm do Lăng Hy hóa thân thành bỗng nhiên kịch liệt chấn động, một tia khí tức huyền ảo trống rỗng xuất hiện xung quanh thân thể hắn, Lăng Hy nguyên bản đang trong trạng thái vô ý thức tại giờ khắc này, bỗng nhiên thần kỳ sinh ra ý thức. Thiên Lôi, trong nháy mắt Lăng Hy khôi phục ý thức liền mang theo ý niệm kinh khủng của nàng trước khi băng diệt. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 864, chờ mong. A, Liễu Diệc Nhi đang đắm chìm trong tiếng ca, giờ khắc này dưới sự trợ giúp của Dương Thiên Lôi, dĩ nhiên thần kỳ cảm ứng được người kia một lần nữa, thế nhưng trong nháy mắt cảm ứng được này, các loại tâm tình phức tạp như kinh khủng, lo lắng, đau lòng, sợ hãi tràn ngập trong tim, khiến nàng kêu lên thành tiếng sợ hãi, Thiên Lôi. Tiếng ca lập tức dừng lại, tâm cảnh tan biến, trong sát na tất cả cảm ứng đều tiêu tan thành mây khói. Phụt, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi phun ra một ngụm máu tươi, buông cánh tay Liễu Diệc Nhi té ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt lờ mờ không ánh sáng, nhưng nhìn vào hư không vô tận, nhẹ giọng hô lên cái tên Lăng Hy. Cậu làm sao vậy? Liễu Diệc Nhi dưới sự thủ hộ của Dương Thiên Lôi, hoàn toàn không bị bất cứ thương thế nào, nhìn thấy Dương Thiên Lôi phun máu nằm dưới mặt đất, nhưng vẫn gọi Lăng Hy, như trước, lúc này trong lòng của nàng dĩ nhiên cảm thấy một cỗ đau đớn, mặc dù nàng vẫn là Liễu Diệc Nhi như trước cũng không hề thu được bất cứ ký ức gì của Lăng Hy, thế nhưng tình cảm ẩn chứa trong một tiếng Thiên Lôi, lại truyền vào trong trái tim của nàng vô cùng rõ ràng. Nàng chỉ biết là, một nàng khác và hắn tựa hồ có một tầng quan hệ rất sâu. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn vào Liễu Diệc Nhi, khóe miệng dĩ nhiên mang theo một nụ cười mỉm, khẽ nói. Liễu Diệc Nhi ngơ ngác nhìn Dương Thiên Lôi, kéo chiếc ba lô luôn luôn mang theo bên người, lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau máu tươi nơi khóe miệng Dương Thiên Lôi, một mặt lau nhẹ, một mặt nhẹ giọng nói. Tôi thực sự là Lăng Hy sao? Cô hy vọng chính mình là nàng, hay không hy vọng? Dương Thiên Lôi không trả lời, ngược lại hỏi. Lần thử nghiệm này đã để Dương Thiên Lôi cơ bản hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Liễu Diệc Nhi và Lăng Hy tựa như hắn tại địa cầu và hắn tại đại lục huyền thiên. Chỉ là Liễu Diệc Nhi so với hắn có sự khác nhau, Liễu Diệc Nhi xuyên qua đã bị xóa đi toàn bộ ký ức trong linh hồn, ký ức và lạc ấn linh hồn của nàng vẫn như trước lưu lại địa cầu, mà toàn bộ ký ức và lạc ấn linh hồn của hắn lại xuyên qua tới đại lục huyền thiên. Còn cánh cửa, Liễu Diệc Nhi nói chính là thứ cách ly ký ức và lạc ấn linh hồn của nàng. Liễu Diệc Nhi không có bất cứ ký thức và linh hồn của Lăng Hy tại đại lục huyền thiên dung hợp lại cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Tình huống cụ thể Dương Thiên Lôi không rõ ràng lắm, thế nhưng lại biết được rất có thể chính là năm đó Lăng Hy cũng là Liễu Diệc Nhi hao hết thọ nguyên, cảm ngộ thiên đạo, do đó đợi sự xuất hiện của chính mình. Về phần vì sao Liễu Diệc Nhi lại xuất hiện trước mấy nghìn năm tại đại lục huyền thiên, Dương Thiên Lôi không kỳ quái lắm, thời không ai cũng không thể giải thích được rõ ràng, tựa như hắn và Liễu Diệc Nhi sống lại lần thứ hai, giải thích như thế nào cho phải. Huyền diệu khó giải thích. Dương Thiên Lôi biết, chỉ khi chính mình chân chính đứng trên đỉnh cao tu đạo, những bí ẩn này mới có thể tự động hé mở trước mặt. Tôi không biết, Liễu Diệc Nhi một lần nữa nhìn vào trong mắt Dương Thiên Lôi, có lẽ là bởi vì bị tình cảm của Lăng Hy ảnh hưởng, dĩ nhiên khiến đầu óc nhảy loạn, không thể bình tĩnh được. Trước đây, nguyên nhân nàng có thể thấy được một người khác của chính mình là bởi vì nàng cảm ứng được, mà cảm ứng này không thể nói rõ thành lời, chỉ có thể tĩnh tâm lĩnh ngộ. Mặc dù nàng không thể chạm được vào tư tưởng của chính mình, nhưng lại biết khi đó là chính mình. Mà Lăng Hy sau khi băng diệt trong nháy mắt phát ra ý niệm rõ ràng truyền vào trong đầu nàng. Tất cả điều này đủ để chứng minh, một nàng khác kia không phải là không có tư tưởng, mà là chưa cho nàng tiếp xúc tới mà thôi. Cô là nàng, nàng cũng là cô. Dương Thiên Lôi chậm rãi đứng dậy, cũng khẽ nhấc chân lên, nói tiếp. Một ngày nào đó, cô không cần phải phân biệt là ai, cô chính là cô hoàn chỉnh. Trong mắt của Liễu Diệc Nhi và Dương Thiên Lôi đối diện với nhau, đủ mấy phút sau mới có chút cầu khẩn nói. Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không? Tôi muốn biết sau khi cậu tiến vào trong cánh cửa kia đã xảy ra cái gì? Cậu và cô ấy, tôi và, là quan hệ gì? UAL đơn giản mà nói, thời điểm chúng ta rơi xuống vách núi, linh hồn tiến vào trong một thế giới khác, khác nhau chính là, linh hồn của tôi mang theo ký ức mà linh hồn của cô lại mất đi ký ức. Cô có thể nghe hiểu hay không? Thời điểm tiến vào trong thế giới kia tôi trở thành một người khác, cô cũng trở thành một người khác. Chỉ bất quá cô không thu được trí nhớ vốn có của mình, vì vậy căn bản không biết một bản thân khác của mình tồn tại, mà sau khi tôi lớn lên, lại một lần ngoài ý muốn trở về địa cầu, đêm ngày 30 tháng 4 cũng chính là thời điểm cô thanh tỉnh. Có lẽ là lúc tôi trở về đã mở rộng cánh cửa kia, đồng thời kéo theo cô chúng ta cùng nhau trở về, có thể nói đơn giản như vậy. Những điều này một ngày nào đó cô sẽ rõ ràng toàn bộ. Dương Thiên Lôi giải thích nói. Căn bản Dương Thiên Lôi không thể giải thích quá cặn kẽ bởi vì cho dù là hắn cũng chỉ dừng lại ở mức suy đoán, chưa chân chính khẳng định được cũng chưa hiểu rõ mọi chuyện bên trong. Nguyên nhân quan trọng nhất là theo như lời nói vừa rồi của Liễu Diệc Nhi cùng với suy đoán của Dương Thiên Lôi có sự trùng hợp rất lớn. Từ nhỏ Liễu Diệc Nhi đã thường xuyên tiến vào thế giới trong mộng, từ nhỏ là có ý nghĩa gì? Tuy rằng bọn họ đã trở về một lần nữa thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức trở về quá khứ 3 năm trước. Tại thời điểm này, bởi vì có bọn họ xuất hiện, khả năng thay đổi 3 năm bọn họ vốn phải trải nghiệm qua. Thế nhưng trước kia thì sao? Tất cả đều là qua đi quá khứ và vĩnh hằng bất biến sao? Nếu như vậy, vì sao linh hồn của Liễu Diệc Nhi không có thời gian vốn có của nàng, sao có thể sản sinh liên hệ vi diệu với Lăng Hy? Vấn đề tựa hồ phức tạp hơn rất nhiều so với suy đoán của Dương Thiên Lôi, nhưng chỉ ít có thể khẳng định được hắn và nàng tại địa cầu, hắn và nàng tại đại lục huyền thiên không phải là hai linh hồn sau khi xuyên qua dung hợp mới sản sinh liên hệ, mà liên hệ này ngay từ đầu đã tồn tại. Chỉ bất quá, Dương Thiên Lôi không giống như trong mộng đã từng cảm ứng được của Liễu Diệc Nhi mà thôi. Liễu Diệc Nhi có điểm choáng váng đầu óc kêu lên một tiếng, nàng tựa hồ đã hiểu cũng tựa hồ không hiểu, nhưng Dương Thiên Lôi đã nói như vậy, nàng không tiện truy hỏi. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết về thế giới kia được hay không? Cô rất muốn biết, Dương Thiên Lôi hỏi, vậy cô phải rất nỗ lực nỗ lực lĩnh ngộ hoàn toàn đối với lục tự chân ngôn, dung nhập vào trong từng chi tiết nhỏ nhất của sinh hoạt hàng ngày. Chỉ cần cô nỗ lực tôi nghĩ, trong mộng kia, rất nhanh cô có thể nhìn thấy chính mình thứ hai, đồng thời theo trình độ lĩnh ngộ của cô tăng lên, cô và nàng sẽ càng lúc càng tương thông nhiều hơn. Qua một đoạn thời gian, chờ khi năng lượng của tôi khôi phục, tôi sẽ tìm cô một lần nữa. Dương Thiên Lôi nhìn vào Liễu Diệc Nhi nói. Tuy vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, ngay cả tâm thần cũng bị thương nặng, nhưng Dương Thiên Lôi cũng thu hoạch được không ít. Chỉ ít hắn và Liễu Diệc Nhi hợp nhất tinh thần trong thời gian ngắn ngủi, nghe được ý niệm của Lăng Hy cũng cảm ứng được Lăng Hy phảng phất bởi vì lạc ấn linh hồn của Liễu Diệc Nhi hô hoán mới thanh tỉnh lại. Như vậy chỉ cần năng lượng của chính mình khôi phục liền có thể một lần nữa thông qua Liễu Diệc Nhi cảm ứng được Lăng Hy có thể giao lưu hay không hắn không chắc chắn, nhưng hắn biết chỉ cần lạc ấn linh hồn của Liễu Diệc Nhi càng lúc càng mạnh hơn, vậy mối liên hệ giữa nàng và Lăng Hy càng lúc càng sâu. Thậm chí trực tiếp dung hợp cũng có thể. Như vậy, được không? Nhất định được, còn có tôi, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Dương Thiên Lôi cầm lấy tay Liễu Diệc Nhi, chăm chú nói. Liễu Diệc Nhi gật đầu, nhìn vào Dương Thiên Lôi, nhẹ giọng nói. Cậu nhất định rất yêu cô ấy cũng rất yêu cậu, đúng không? Dương Thiên Lôi cười cười, không trả lời. Tôi đưa cô trở về. Dương, Thiên Lôi, cậu chậm một chút, tôi muốn làm siêu nhân một lúc. Khi Dương Thiên Lôi lần thứ hai ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Liễu Diệc Nhi, tâm thần dung nhập vào trong thiên địa, dựa vào lực lượng thiên địa phi hành như thiểm điện, Liễu Diệc Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Lôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm đỏ bừng nói. Được rồi. Dương Thiên Lôi lên tiếng, cũng không nói thêm điều gì, tuy rằng biết rõ Liễu Diệc Nhi là Lăng Hy, hắn rất muốn ôm nàng vào lồng ngực thế nhưng không thể, bởi vì nàng bây giờ còn là Liễu Diệc Nhi, chưa phải là Lăng Hy. Thiên Nhai Hải Giác Giữ Quân cộng tương bạn, chân trời góc biển, cùng chàng làm bạn mũ mũ. Hắn không muốn để cảm tình của hắn và Lăng Hy sản sinh tạp chất, ôm cũng phải chờ nàng là nàng hoàn chỉnh mới được. Vì vậy, hắn chỉ có thể khắc chế sao động trong lòng. Dương Thiên Lôi thả chậm tốc độ, Liễu Diệc Nhi nhìn vào ma đô tuyệt đẹp trong đêm, nhưng tâm tư không hề đặt vào việc phi hành, nàng len lén cảm thụ Dương Thiên Lôi, cuối cùng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề hay không? Có thể, cô cứ hỏi. Trước kia, vì sao cậu lớn gan như vậy, dám sờ tôi? Ách, nghe được câu hỏi của Liễu Diệc Nhi, tâm thần Dương Thiên Lôi rung động, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào trả lời. Thực sự là do kết quả của hố mần nam tính phân bố dị thường khiến chính mình xung động sao? Hắn vốn nội tâm hèn mọn, tự ti, vì sao sau khi nhìn thấy diễn viên chính điện ảnh Liễu Diệc Nhi lại giống như có ma ám, liều lĩnh muốn tiếp cận. Vì sao biết rõ làm như vậy rất có thể sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn như trước không tự giác được sờ xuống dưới. Có thể không trả lời sao? Vì sao? Bởi vì tôi cũng không biết đáp án, có điểm giống như kìm lòng không được nhưng hiện tại nghĩ đến lại không hẳn như vậy. Nếu như không phải tôi sờ cô sẽ không đẩy tôi xuống, chúng ta sẽ không bị rơi xuống dưới vách núi, cũng không thể có hiện tại. Tất cả chuyện này tựa hồ không đơn giản giống như suy nghĩ ban đầu của tôi. Dương Thiên Lôi nói, tôi nhớ kỹ trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy cô đóng phim điện ảnh, tôi từ trước tới nay không thích ngôi sao lại giống như ma ám. Sau lại biết được cô sẽ quay phim tại phụ cận Hoa Sơn, liền nhận lời mời của đoàn đóng phim làm diễn viên quần chúng. Được rồi, lúc đó nam diễn viên chính cụ thể bị cái gì không thể xuất hiện. Tôi cũng chỉ biết giống như cậu, ba năm sau, hay là chúng ta. Liễu Diệc Nhi nói tới chỗ này, có điểm hưng phấn nhìn vào Dương Thiên Lôi. Có thể thay đổi tiến trình lịch sử ray không? Cậu nói, có thể phát sinh một màn kia. Nghe được lời của Liễu Diệc Nhi, trong lòng Dương Thiên Lôi cũng thịch thịch nhảy lên. Đến lúc đó chúng ta thử lại được không? Cậu lại nhận lời mời làm diễn viên quần chúng. Được, Dương Thiên Lôi nhìn vào Liễu Diệc Nhi trầm giọng nói. Trong nháy mắt này, tuy rằng Dương Thiên Lôi và Liễu Diệc Nhi cùng nghĩ tới một vấn đề, nhưng diễn biến lại hoàn toàn khác nhau. Dương Thiên Lôi rõ ràng, cho dù là 3 năm sau, hắn và Liễu Diệc Nhi hoàn toàn mô phỏng tình cảnh giống hệt năm đó cũng chỉ là mô phỏng theo. Hắn và nàng đã không phải là cả hai trước kia, hắn rơi xuống vách núi thì làm sao? Thế nhưng cánh cửa hiện ra trong nháy mắt khi rơi xuống lúc đó có thể quan hệ với thời gian hay không? Có thể là chỉ tại thời điểm nhất định mới có thể mở ra thông đạo thời không? Đây mới là điều Dương Thiên Lôi chờ mong. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 865, Jun khó có thể tự giữ. Nhớ kỹ tại lúc cô chưa trở thành chính mình hoàn chỉnh, không nên yêu đương. Lúc Liễu Diệc Nhi muốn chia tay với Dương Thiên Lôi, bỗng nhiên nói với nàng, nàng chỉ bĩu môi, đôi lông mi tinh xảo nhấp nháy, nhẹ nhàng nhấc lên, trên mặt hiện nụ cười mỉm, nhìn thấy Lý Tỷ và tám gã bảo tiêu chờ trước cửa quán cà phê Thanh Vân, lúc này mới đẩy nhanh cước bộ. Vèo, sau khi cảm ứng được Liễu Diệc Nhi và bảo tiêu hôi họp với nhau, Dương Thiên Lôi vẫn huyền phù trên cao nhất thời hóa thành một con gió, rời đi như thiểm điện. Không nên yêu đương. Đây là lời duy nhất Dương Thiên Lôi có thể nói, hắn không muốn tại thời điểm Liễu Diệc Nhi chân chính trở thành Lăng Hy, nàng lại nhiều hơn một đoạn tình cảm phức tạp. Lúc trở lại tiểu khu Lam Phong quốc tế, Dương Thiên Lôi một lần nữa thu liễm toàn bộ thần thức của mình. Phàm nhân, nếu như đã biết chính mình tiến vào trong hoàn cảnh hóa phàm đặc thù, như vậy tại thời điểm không cần phải dùng năng lực vậy tận lực để chính mình tiếp cận mọi cảm xúc trạng thái của con người bình thường, thậm chí là phương thức tư duy cùng với tâm cảnh đều phải đứng tại góc độ con người bình thường. Chỉ có như vậy, Dương Thiên Lôi mới có thể mau chóng đề cao. Đinh đinh, sau khi bấm chuông cửa, Dương Thiên Lôi lẳng lặng chờ đợi, chỉ là sau khi bấm hai lần, vẫn không có người mở cửa, lẽ nào hai người đã đi ngủ. Tuy rằng lúc này là đêm khuya thế nhưng Tống Hiểu Phân và Lý Thuyết biết chính mình ước hẹn với Đại Minh Tinh, khẳng định sẽ chờ chính mình trở về, điểm này Dương Thiên Lôi có thể khẳng định chắc chắn. Chờ một lúc lâu, Dương Thiên Lôi lấy chìa khóa, định tự mở cửa. Thiên Lôi sao, chờ một chút. vừa mở cửa trong nháy mắt từ trong phòng ngủ của Lý Thuyết truyền ra thanh âm. Em vào rồi, Tuyết tỷ, đang tắm. Tống Hiểu Phân đâu? Dương Thiên Lôi đóng cửa lại, lớn tiếng nói. Mẹ của Hiểu Phân tới, trở về gian nhà của mình rồi. Lý Thuyết trong buồng tắm lớn tiếng nói. À, rốt cuộc có thế giới của hai người rồi, ha ha. Dương Thiên Lôi bước tới trước cửa phòng tắm quay vào cửa nói. Được rồi, trở về phòng của em đi, chị vừa mới bắt đầu thôi. Tuyết tỷ, em cũng muốn tắm, cùng nhau tắm nha. Dương Thiên Lôi không có ý tốt nói. Em nghĩ cái gì đây? Đi mau, Lý Thuyết đang đứng trong phòng tắm, trần như nhộng, khuôn mặt đỏ bừng nói, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chốt cửa phòng, rất sợ Dương Thiên Lôi sẽ xông vào. Lý Thuyết rõ ràng, nếu như Dương Thiên Lôi thực sự xông vào mà nói, cái cửa này trên cơ bản là thùng rỗng kêu to. Đừng vào, không thì chị sẽ không để ý tới em nữa. Ha ha ha, xem chị sợ thế nào rồi, Tuyết tỷ, nếu như em muốn nhìn, có thể trực tiếp nhìn thấy rồi. Thiên Lôi, Lý Thuyết nhất thời giận dữ kêu lên. Được rồi, chị tắm nhanh đi, không nói đùa với chị nữa, em chưa có cái năng lượng nhìn xuyên tường này. Khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười xấu xa nói xong liền tiến vào trong phòng. Từ lúc hai người tới nơi này, bởi vì có Tống Hiểu Phân hoành đao sen vào, chưa từng có lần nào được đơn độc ở với nhau, ngày hôm nay là lần đầu tiên. Để Dương Thiên Lôi cảm giác có điểm dị dạng chính là, nghe được tiếng vòi hoa sen chảy ào ào, một loại kiều diễm đã lâu không xuất hiện, dưới tâm cảnh yên tĩnh như mặt hồ của hắn, tạo thành tầng tầng rung động. Để hắn không hề cố kỵ chị em, có chút vui đùa trêu chọc Lý Thuyết. Hắn biết làm như vậy, Lý Thuyết sẽ càng thêm vui vẻ, sẽ không trách cứ chính mình. Nếu như chính mình đơn độc ở một chỗ với Lý Thuyết vẫn còn quy củ, vẫn thành thành thật thật, sợ rằng Lý Thuyết sẽ khổ sở, lo lắng, suy nghĩ. Tựa như người nào đó đã viết trong sách trêu chọc giữa nam nhân và nữ nhân, bắt đầu từ hồng hoang, nam nhân và nữ nhân không có trêu chọc cuộc sống thực sự không có ý tứ, nhất là trong hoàn cảnh nam nhân ở cùng một chỗ với nữ nhân. Củi khô bốc lửa cũng bởi vì vậy, nếu như ngay cả ý tứ muốn trêu chọc Dương Thiên Lôi cũng không có, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đối với Lý Thuyết rất không có ý nghĩa. Tâm tình của Dương Thiên Lôi rất tốt, sau khi phát hiện được nguyên nhân Liễu Diệc Nhi và Lăng Hy có quan hệ với nhau, cũng bởi vì nguyên nhân Tống Hiểu Phân đã trở về tổ của nàng. Nói chung hiện tại cảm giác rất thoải mái, tuy rằng không phải hắn ghét Tống Hiểu Phân, nhưng thiên tính của nam nhân, vẫn như trước không muốn hai nữ nhân gắn bó một chỗ như keo dính, để hắn không có bất cứ cơ hội đơn độc ở chung với một người trong đó. Mở chiếc máy vi tính tốc độ siêu cao đặc biệt phân phối, Dương Thiên Lôi có một loại xung động quen thuộc mà xa lạ. Trạch Nam đã từng hẹn mọn tới cảnh giới nhất định, thứ duy nhất an ủi bản thân chính là máy vi tính. Đây là lạc thú duy nhất của hắn, không có thân phận cao giá như thế nào, không có xem thường trào phúng, muốn mắng ai thì mắng, muốn xem cái gì thì xem. Cũng chỉ có trong nét mới có tự do, thậm chí là có bản thân mình thực sự trong đó. Nhưng lúc này trở về địa cầu một lần nữa, ngoại trừ Dương Thiên Lôi thu được chút tiền hối lộ của Đại học Hoa Kiếm, lên mạng nói chuyện làm việc rất ít, đồng thời sau khi phát đi một tin tức liền không còn để ý tới. Vì vậy, lúc này dĩ nhiên có một chút hưng phấn nho nhỏ. Càng làm Dương Thiên Lôi có chút điểm quấn quýt chính là trong nháy mắt khi kích mở một trang web, trong đầu dĩ nhiên hiện ra địa chỉ trang web đã từng tham gia rực lửa cùng với một phần mềm tải xuống thần khí nhỏ nhỏ hắn thích nhất trước kia. Chỉ có ngươi không nghĩ ra, không có ngươi không tìm được. Bất luận là tên của ngôi sao AV nào, chỉ cần gõ vào, sẽ liên tiếp hiện ta hơn 10, hơn nghìn cái tên và linh đao liên tiếp trước mặt, quả thực là mọi việc thuận lợi, không gì không làm được. Đinh đinh, đúng lúc này, trên màn hình bắn ra một cửa sổ màu đen, trước cửa sổ là một đóng ký tự rối loạn, góc bên phải biểu hiện từ 5 giây bá đầu, không ngừng giảm dần con số. Nếu như là Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân nhìn thấy đoạn đối thoại này mà nói, khẳng định là sẽ liên tưởng tới virus nào đó tự động chạy, thế nhưng, sau khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy lại lộ ra nụ cười mỉm. Hai tay lướt trên bàn phím với tốc độ cực nhanh, trong vòng 5 giây gõ hơn 40 tổ hợp chữ cái cũng dựa theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tích, một tiếng vang nhỏ, màn hình máy vi tính trực tiếp biến thành màu lam, giống như chết máy. Nếu như là Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân, tất nhiên lựa chọn khởi động lại. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn tiếp tục gõ bàn phím, đủ đưa vào hơn 100 ký tự mới dừng lại, màn hình màu lam rốt cuộc cũng biến thành trang đầu tiên đăng nhập vào một địa chỉ web. 10 giây sau, xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, hắn đã sớm biết được nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa vào qua, hệ thống nhiệm vụ. Đây là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Siêu Tự nhiên. Không phải Dương Thiên Lôi muốn tiếp nhận nhiệm vụ gì, chỉ là hiếu kỳ muốn vào xem một chút mà thôi. Nhiệm vụ của tổ chức ngoại trừ nhiệm vụ đặc thù chỉ định chuyên gia đi hoàn thành, nhiệm vụ bình thường đều được tuyên bố trên trang web chuyên dụng, tên gọi nhiệm vụ, cấp bậc, mức tiền thưởng đều được công bố rõ ràng, nếu có thành viên hưng thú tiếp nhận kích mở nhiệm vụ sẽ thu được nội dung cụ thể. Truy sát, gián điệp Mỹ quốc Eternio cấp A, tiền thưởng 1 triệu. Yêu cầu, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ phải hoàn thành trong 1 tháng. Ngày tuyên bố, 14 giờ 23 ngày 1 tháng 9. Truy sát, gián điệp Nhật quốc Sơn Bản Tứ Lang cấp B, tiền thưởng 2 triệu. Yêu cầu, Con mắt Dương Thiên Lôi trừng lớn nhìn các loại nhiệm vụ liên tiếp, nội dung nhiệm vụ thực ra không có gì, đơn giản là tiêu diệt gián điệp, thu văn vật, đánh cắp bí mật quân sự, bảo hộ nhân vật quan trọng các loại, nhưng mức tiền thưởng lại khiến Dương Thiên Lôi phải há hốc mồm, đối với tiểu nữ Hammer Lý Hàn Mai đó là tương đối khinh thường. 5 vạn a, tiền thưởng 5 vạn, con mẹ nó là nhiệm vụ liên hoàn, tuy rằng ngay cả cấp thấp nhất của nhiệm vụ cũng không được, nhưng như vậy quá mức hạ giá đi. Rất nhanh nhìn quét qua danh sách nhiệm vụ, Dương Thiên Lôi liền rời khỏi hệ thống. Nhìn thấy tiêu chí chim cánh cụt trên màn hình, trên mặt Dương Thiên Lôi hiện ra nụ cười kỳ quái, tại thời điểm này, người không có tài khoản QQ thực sự rất ít, nhưng trước trung học Dương Thiên Lôi chính là một trong số đó. Điều kiện tại cô nhi viện căn bản không thể bố trí máy vi tính cho mỗi một cô nhi, Dương Thiên Lôi cũng chỉ tại thời điểm rất cần thiết mới có thể sử dụng mà thôi, càng không có tiền ra ngoài lên mạng các loại. Vì vậy, sau khi hắn vào đại học năm thứ nhất, Lý Thuyết cũng đã xin được việc dùng tháng lương đầu tiên mua cho hắn một chiếc notebook rẻ tiền, hắn mới chính thức bắt đầu lên mạng, khu ký túc xá trường học có mạng Wi-Fi miễn phí, tại thời điểm này mới bắt đầu tạo nick QQ. Hiện tại tạo nick có thể giống như nick QQ của mình trước đây hay không? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, điểm mở trang lập nick rất nhanh đưa vào thông tin của chính mình, đồng thời tạo dựng tài khoản thành công rất nhanh, đáng tiếc, để Dương Thiên Lôi thất vọng chính là số hiệu hiện tại không phải số hiệu của hắn trước kia. Mỗi một giây đều có người tạo lập nick trừ phi chính mình tạo lập tại đúng thời điểm trước kia, không giống cũng chỉ là chuyện bình thường. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, nhớ kỹ năm đó hắn nhận được chiếc notebook của Lý Thuyết tặng, là cuối cùng trong 11 ngày nghỉ này, cũng là ngày hắn tạo dựng tài khoản QQ cho mình, hiện tại chính mình xin rõ ràng không đúng lúc. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi nhịn không được điểm mở bạn tốt tra tìm, lúc đưa vào dãy số trước kia vào, chờ đợi tin nhắn trở về. Không phải chứ, khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy kết quả tìm kiếm, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Số hiệu 32XXXX, nickname Dương Quá Hai Cánh Tay, đến từ Thiểm Khê, Khê Ngạn. Điều này sao có thể? Dương Thiên Lôi quả thực không thể tin tưởng được hai con mắt của chính mình, nickname cùng với địa chỉ dĩ nhiên giống với hắn trước kia như đúc. Thiểm Khê, Khê Ngạn không phải là địa phương Đại học Tam Lưu rác rưởi hắn học trước kia hay sao? Dương Thiên Lôi bất chấp xem hết tư liệu tìm kiếm, trực tiếp lần thứ hai kích mở QQ trên màn hình, đưa vào mã số, đánh mật khẩu đăng nhập. Đăng nhập thành công, tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít. Tin tức chi tiết không ngừng hiện lên, nhìn hình ảnh tin tức không ngừng chớp động trên màn hình, trái tim Dương Thiên Lôi giống như nhảy ra ngoài, giờ khắc này, tâm tình của hắn so với thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Diệc Nhi còn khiếp sợ hơn nhiều, kích động hơn nhiều. Điều này sao có thể? Sao có khả năng? Tựa hồ tất cả đều rối loạn, cho dù Dương Thiên Lôi có tâm cảnh ý niệm chân tiên cảnh giờ khắc này cũng có điểm vận chuyển đầu óc không kịp, QQ của hắn tồn tại, rốt cuộc là sao, mà tin nhắn gửi offline. Tuy rằng không mở ra, nhưng hắn biết là ai, Lý Thuyết, vô luận như thế nào cũng không nên là Lý Thuyết mới đúng, trong năm học đầu tiên Lý Thuyết đã rời khỏi thế giới này, mà Dương Thiên Lôi thì vẫn sử dụng một QQ duy nhất cho tới khi hắn rơi xuống vách núi, trung gian không hề thu được bất cứ tin tức nào của Lý Thuyết, lúc này vì sao có khả năng thu được. Giờ tại giờ khắc này, xác thực chính là Lý Thuyết. Bởi vì trong danh sách bạn tốt của hắn, chỉ có một mình Lý Thuyết dùng hình ảnh đại diện này. Bàn tay cầm chuột của Dương Thiên Lôi run lên, hô hấp gấp gáp dị thường. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng chuyển ra khỏi hình ảnh lóe lên trong đầu, double click. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 866, Mặc Ta Du, Lục Áp. Tích tích tích tích tích. Thời điểm Dương Thiên Lôi double click vào hình ảnh của Lý Thuyết, thanh âm vẫn liên tiếp vang lên không ngừng, những tin nhắn khác nhau dựa theo trình tự trước sau không ngừng lóe lên, cuối cùng dừng lại tại một bức cảnh, thanh âm báo tin rốt cuộc dừng lại. Mà Dương Thiên Lôi nhìn chằm vào khung đối thoại của Lý Thuyết, lại thở ra một hơi thật dài, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười khổ. Khung đối thoại hiện lên nội dung nói chuyện phiếm đối với Dương Thiên Lôi mà nói vô cùng quen thuộc, từ cuộc nói chuyện phiếm đầu tiên khi ethnic của Lý Thuyết cho mãi tới khi nội dung hai người nói chuyện lần cuối cùng, tất cả đều rõ ràng. QQ của hắn cũng giống như hắn, chịu tải tất cả ký ức đã từng có, đến từ quá khứ, hoặc là đến từ tương lai, vô cùng phức tạp. Dương Thiên Lôi không thể lý giải được loại huyền ảo như thế này, cũng giống như hắn không thể nói rõ được vì sao từ nhỏ Liễu Diệc Nhi đã mơ thấy mình là Lăng Hy. Điểm mở hình ảnh không ngừng lóe ra, nhìn nội dung quen thuộc không gì sánh được, để Dương Thiên Lôi cảm thấy có chút xấu hổ, chính mình trước kia quả thực không tốt tới cảnh giới châu bò. QQ đến từ tương lai, vậy những bạn tốt trong danh sách là hiện tại hay tương lai? Trong lòng Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lột bột một cái, nghĩ tới một vấn đề tràn ngập mơ hồ này, vội vàng kéo lại danh sách bạn tốt, chỉ bất quá, mỗi một người đều là màu xám. Dương Thiên Lôi nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy, lần thứ bước tới phòng tắm, nói. Tuyết tỷ, chị có lập nick QQ hay không? QQ, không có a, làm sao vậy? Không có gì, tùy tiện hỏi mà thôi. Dương Thiên Lôi nói, em muốn lập sao, cũng giúp chị lập một cái đi, dù sao hiện tại chúng ta lúc nào cũng có thể lên mạng rồi. Lý Thuyết nói. Được, Dương Thiên Lôi lên tiếng, nhanh chóng trở lại trước máy tính, lần thứ hai kích mở địa chỉ nick Lý Thuyết, tùy tiện gõ vài chữ. Sau một lát, hệ thống gửi lại tin gửi thất bại. Thế nhưng Dương Thiên Lôi xác nhận, nét là bình thường, vậy chỉ còn một khả năng, nick QQ của lý thuyết không tồn tại. Quả nhiên tra trong danh sách bạn tốt các nick khác nhau cũng có kết quả như vậy. Liên tục tra tìm mấy nick trong danh sách bạn tốt có tồn tại, cũng có không tồn tại, nhưng dù là tồn tại hay không tồn tại đều một màu xám, điều này chứng minh chỉ có QQ của Dương Thiên Lôi là có chuyện, mà của người khác hoàn toàn bình thường. Tích tích tích, ngay lúc Dương Thiên Lôi muốn tắt QQ hèn mọn vô cùng này, định vĩnh viễn không đăng nhập lại, để Dương Thiên Lôi ngạc nhiên chính là trong danh sách bạn tốt dĩ nhiên có một nick lóe sáng. Nickname, Mạc Ta Du. Mạc Ta Du, đây chính là bạn bè nam tính duy nhất trong danh sách bạn tốt của Dương Thiên Lôi, là bạn bè nam tính Ngưu Tâm Ngưu, mã tầm mã nhất tải xuống thần khí cũng là từ trong tay người này thu được. Dương Thiên Lôi ngẫu nhiên làm quen với người này trong một bài post, hắn quảng cáo có tải xuống thần khí, muốn nói chuyện qua QQ, Dương Thiên Lôi ôm tâm tính muốn thử, không ngờ thực sự có hơn nữa tương đối châu bò, người này có một số phương viện có thể nói là cấp bậc chuyên gia, không chỗ nào không tinh. Nói theo một phương diện nào đó, Dương Thiên Lôi hèn mọn trước kia hấp thụ hai thành ảnh hưởng từ người này. Nhưng Mạc Ta Du là hơn một năm sau khi Thuyết Tỷ gặp chuyện Dương Thiên Lôi mới quen biết, vì sao lúc này có khả năng có QQ của chính mình, còn gửi tin tức tới đây. Thần tinh vừa mới thư giãn của Dương Thiên Lôi căng cứng một lần nữa, dùng tốc độ nhanh nhất kích mở cửa sổ đối thoại với Nick QQ Mạc Ta Du. Đã trở về, ba chữ vô cùng đơn giản khiến trong lòng Dương Thiên Lôi nhảy lên mãnh liệt. Cậu là ai? Đủ 10 phút đồng hồ sau Dương Thiên Lôi mới hồi phục hỏi. Ha ha, dùng thời gian 2 năm để dạy cậu phong lưu nhưng không hạ lưu, đa tình nhưng không lạm tình, loại đào hoa đại vận này khắc sâu vào mệnh lý, lại để âm dương niết bàn vào linh hồn cậu, câu đoán xem tôi là ai. Nhìn thấy đoạn tin tức hiện lên trên màn hình, giờ khắc này Dương Thiên Lôi còn khiếp sợ hơn rất nhiều so với bị Cửu Thiên Thần Lôi đánh trúng. Ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Dương Thiên Lôi lướt cực nhanh trên bàn phím. Đoán cái con mẹ nó, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định nếu như lúc này đối phương ở trước mặt chính mình thì đã sớm bị siết cổ ép hỏi rồi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, giống như thể hồ quán đỉnh, để Dương Thiên Lôi hiểu được rất nhiều rất nhiều. Bàn tay số mệnh, cái gì là bàn tay số mệnh? Người bạn Dương Thiên Lôi vốn tưởng là quen biết nửa đường dĩ nhiên chính là bàn tay số mệnh thao túng tất cả mọi chuyện. Phong lưu nhưng không hạ lưu, đa tình nhưng không lạm tình, chính là nguyên tắc hắn thủy chung quán thâu vào linh hồn của chính mình. Người có thể xấu, nhưng không thể xấu tới tận xương cốt cũng là nguyên tắc hắn quán thấu cho chính mình. Trong tải xuống thần khí, vô số ngôi sao điện ảnh các loại có thể triệt để kích phát dục vọng của chính mình. Vô số chiêu thức vô cùng lợi hại, đã sớm thâm căn cố đế trong đầu Dương Thiên Lôi, hắn nào từng nghĩ tới, những điều này có liên quan gì tới âm dương niết bàn kinh thế, nhưng giờ khắc này, khi những hình ảnh hiện lên trong đầu chính mình vô cùng rõ ràng, vì sao công phu tà ác của thiên âm tán nhân lại được chính mình hấp thu một cách đơn giản, vì sao năm đó Tiêu Như Mộng lại làm chính mình cảm giác trong âm dương niết bàn kinh có một loại công phu tà ác mà đào hoa đại vận theo như lời hắn nói, căn bản Dương Thiên Lôi không cần suy nghĩ nhiều liền biết được là sự thực. Tam thập tam thiên, tất cả nữ nhân hắn gặp chỉ cần hắn nguyện ý có người nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Không nói tới chính mình tại thời điểm 11 tuổi đã khiến Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi ái mộ, ngay cả Tiêu Như Mộng một lòng chỉ có hận thù, dựa vào thôn phệ tu vi của nam nhân để tăng cường tu vi cũng không thể hạ thủ đối với chính mình, thậm chí buông tha muôn đời luân hồi, cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của chính mình. Vu Thanh Nhã, Bách Lý Thiên Thiên, Lâm Tâm Di tới Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi, cuối cùng là Đoạn Ngọc Nhan, Huyễn Diệp. Có người nào không phải như vậy? Ha ha, rất tức giận. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngay cả số phận cũng có thể điều khiển, ngươi bảo lão tử bình tĩnh. Điều khiển số phận, không ai có thể điều khiển được số mệnh, không phải là ta điều khiển, mà là trước khi bị phong ấn, trong lạc ấn linh hồn, dung nhập vào ý niệm muốn thay đổi quỹ tích vận mệnh, quá trình và kết cục chân chính ta căn bản không thể điều khiển được. Tuy rằng ta vì tiên ban và chính mình, nhưng là không giúp ngươi ta cũng không làm như vậy, không biết năm nào tháng nào ngươi mới có thể có linh trí, đương nhiên ta cũng không cần làm như vậy, phong ấn thiên ma sợ rằng chưa bị phá vỏ thế giới hỗn độn đã bị chúng chiếm lĩnh, khi đó, sợ rằng người chỉ có kết cục bị luyện hóa thành pháp bảo bản mệnh. Trừ phi sư phụ lão nhân ra người trở về đúng lúc. Rốt cuộc là cái gì? Ta là ai? Ta là cái gì? Ngươi là tồn tại độc nhất vô nhị, cụ thể là cái gì? Chờ khi cởi ra phong ấn thiên ma, trọng tổ tiên ban tự nhiên sẽ hiểu rõ. Dựa vào cái gì muốn ta thay ngươi làm việc? Hoa Hạ có một câu nói, thiên hạ hưng vong. Hỗn độn đại thế giới bị hủy diệt đâu chỉ dừng lại ở mức thiên hạ hưng vong. Ngươi đang ở trong hỗn độn đại thế giới, bản thân phải có trách nhiệm. Không phải làm việc cho ta, mà là vì vô số vũ trụ, vô số sinh linh, bao gồm cả chính ngươi, nữ nhân của ngươi, thân nhân của ngươi. Dương Thiên Lôi nhìn nội trong cửa sổ nói chuyện tâm tình phập phồng bất định. Linh trí, dựa theo cách nói của Mạc Ta Du, hắn nguyên bản là một tồn tại ngay cả linh trí cũng không sinh ra, còn có nữ nhân, thân nhân. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi không thể dùng vấn đề này phản bác. Dù sao, so sánh với thanh tỉnh và hỗn độn, hắn tình nguyện thanh tỉnh hơn, dù cho thống khổ cũng không nguyện hỗn độn vô tri, so với một khối đá không có sinh mệnh, không có ý thức nào khác gì nhau. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Thiên Lôi đánh chữ một lần nữa. nói cho ta biết, ngươi là ai? Tu hành đắc đạo hỗn nguyên sơ, không đi bàn đào san thọ dược, không đi huyền đô bái lão quân, không đi ngọc hư môn, hải đảo bồng lai tùy ý nhạc tam sơn ngũ nhạc mặc ta du. Bàn đạo, lục áp, lục áo, lục áp đạo quân, đúng vậy. Tuy rằng Dương Thiên Lôi đã sớm nghĩ người này là một tồn tại cực kỳ trâu bò, nhưng không hề nghĩ tới dĩ nhiên là lục áp. Lục áp vượt ra khỏi tam giới, ngũ hành thượng không chiêu hỏa vân tam thánh hoàng, trung không đê dí tới giao trì và thiên đế. Không ở trong tam giáo, không nằm trong cực ngạc địa ngục. Không theo nhân vương quản tiêu diêu tự tại mặc ta du thánh thiên tán tu tự tự tại tại. Trách không được kiêu kiêu của hắn lại tên là mặc ta du. Thời điểm tam thập tam thiên, thái thượng lão quân cũng đừng nói qua với Dương Thiên Lôi, hắn khả năng có điểm quan hệ với lục áp. Năm đó hạo kiếp tiên giới diễn ra thẳng cho tới khi đánh một trận cuối cùng, lục áp thần long thấy đầu không thấy đuôi mới trở về cũng lấy huyền minh khí thi triển thần thông vô thượng liên hợp với huyền thanh khí của hồng quân lão tổ, huyền linh khí của bàn cổ tổ sư, huyền không khí của nữ oa nương nương. Tứ khí hợp nhất, điều động pháp lực thần niệm tất cả cao thủ hòa hợp một lò, mới đồng quy vu tận với quân đoàn yêu nghiệt. Theo như lời thái thượng lão quân, lúc đó thần kích của đám người lục áp bị phong ấn tại địa cầu. Không phải ngươi bị phong ấn rồi sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Không sai, ta hiện tại chỉ là một tia ý niệm năm đó thiết hạ mà thôi, vẫn chờ linh trí của ngươi viên mãn, tiến hóa thành người mới dẫn đạo ngươi mở ra phong ấn của ta, liên hợp với thần niệm pháp lực của hai vị sư huynh cùng với sư tỷ, còn có chúng tiên ban, cô động ra huyền huyền chi môn, bước vào tam thập tam thiên. Tam thập tam thiên là ngươi cô động ra, không phải một mình ta, là ta liên hợp với sư huynh và sư tỷ cùng nhau, huyền thiên chân kinh ngươi thu được cũng chính là thần thông pháp tác trí cao của chúng ta dung hợp lại, cỗ năng lượng thần bí trong cơ thể ngươi là thanh linh không minh, bốn loại huyền khí của chúng ta dung hợp. Vậy vì sao ta lại trở về quá khứ? Những điều này chờ khi tu vi của ngươi tới rồi, tự nhiên sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Liễu Diệc Nhi và Lăng Hy là chuyện gì xảy ra? Cùng một đáp án, hiện tại ta nên làm như thế nào? Đây là điều ta muốn nói với ngươi. Lấy thân thể phàm nhân, chân ngã bản thân, tùy tâm tùy cảnh tôi luận một lần nữa. Chờ khi phân nửa lạc ấn linh hồn ẩn chứa lực lượng linh hồn và vũ trụ hình thứ ban đầu cùng với phân nửa kia đạt được cân đối sẽ hợp nhất một cách chân chính. Ngươi càng vận dụng năng lực nhiều hơn, tôi luyện đối với lạc ấn linh hồn càng thiếu, kỳ thực so với hóa phàm không khác biệt nhiều, vì vậy, không đến lúc vạn bất đắc dĩ tốt nhất không nên dùng lực lượng của ngươi. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là đã có lĩnh ngộ rồi, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, mệt chết đi, hy vọng ngươi có thể sớm hoàn chỉnh một chút. Có ý tứ gì? Ta không hoàn chỉnh, năm đó ngươi bị phân thành hai, ngươi tại tam thập tam thiên và ngươi tại địa cầu. Được rồi, tạm thời ta không gặp ngươi nữa, cơ duyên tới rồi, tự nhiên tái kiến. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 867, là các ngươi. Hàm Thành, trong một tiểu khu phụ cận cô nhi viện, một gian phòng ước chừng 40m², một người tóc tai lộn xộn. Sau khi tắt kiêu kiêu trên máy tính, thở ra một hơi thật dài, sau đó bắt đầu lướt trên bàn phím với tốc độ kinh người, theo trình tự người thường không thể hiểu nổi, với tốc độ tay như vậy, cho dù là cao thủ chơi game hạng nhất cũng không thể theo kịp. Trong gian phòng này xếp một dãy máy vi tính rất mất trật tự, những máy vi tính này ngoại trừ các bộ phận bên trong ra, ngay cả thùng máy cũng không có, dĩ nhiên dùng mấy đường dây rậm rạp kết nối cùng một chỗ, mỗi một đồng hồ đo đều lóe lên những con số với trình tự vô cùng phức tạp khó hiểu, ánh mắt của gia hỏa không ngừng kiểm tra qua lại trên các màn hình biểu hiện thế nhưng tốc độ gõ tay lại không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Phù, xong rồi. Rốt cuộc qua vài phút đồng hồ sau, hắn đưa tay ra sau đầu, hơi chút chỉnh lại mái tóc mất trật tự, thở phào nhẹ nhõm nói. Không có thần thông thì đã sao? Đạo gia ta tiêu diêu tự tại mặc ta du, bày mưu tính kế quyết thắng ngoài nghìn dặm. Huynh đệ a, ta thực sự đại ái vô cương nha. Đại thúc Lôi Thôi thì thào tự nói, ngồi sau chiếc máy vi tính, ngóng nhìn thân thể nữ tử trên trần nhà che phủ với sương khói mịt mù, mỹ luân mỹ huyết, hoàn mỹ không tì vết, có chút ngốc nghếch. Tự cổ đa tình không di hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Có tình là thường tình, không chân chính miệng chân tình là đại ái vô cương tại sao hận? Bản nguyên đại đạo thiên biến vạn hóa, không rời khỏi bản chất. Đạo diễn vạn bật bản nguyên chân nhất, không thay đổi theo thời gian, không thay đổi theo không gian, tiên phàm độc ngã, là vị đại la. Nhìn Nick QQ đã tắt đèn, Dương Thiên Lôi nhíu mày nhìn màn hình, tuy rằng cuộc nói chuyện với lục áp vừa rồi đã để hắn hiểu ra một ít vấn đề, chỉ là có một số vấn đề khác hắn không muốn tìm hiểu, hơn nữa trực giác nói cho hắn biết lục áp có ý định che giấu một vài thứ. Đồng thời, thông qua lời nói của lục áp cũng để Dương Thiên Lôi hiểu rõ trước kia chính mình và Liễu Diệc Nhi xuyên qua tựa hồ không thích hợp, dựa theo cách nói về lạc ấn linh hồn của lục áp vốn là phân nửa tại tam thập tam thiên, phân nửa ở địa cầu. Vậy rốt cuộc Lăng Hy và Liễu Diệc Nhi là chuyện gì xảy ra? Liệu Liễu Diệu Nhi có thực sự là Lăng Hy? Kẹt, thanh âm cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra cắt đứt dòng suy tưởng của Dương Thiên Lôi, hắn vội vàng tắt QQ. Thiên Lôi, đăng ký được chưa? Sắp xong rồi. Dương Thiên Lôi đáp vội vàng một lần nữa kích mở đăng ký, đưa tư liệu của lý thuyết kích đăng ký thành công. Để Dương Thiên Lôi trừng mắt thật to chính là, số hiệu QQ đăng ký của lý thuyết dĩ nhiên chính là của hắn trước kia. Dương Thiên Lôi vội vàng điểm kích đăng ký một lần nữa chuyển tư liệu của chính mình vào, cuối cùng kết quả đúng như hắn dự liệu, số hiệu QQ dĩ nhiên cùng với hắn trước kia giống nhau như đúc. Dương Thiên Lôi không hề biết được tại thời điểm hắn đăng ký hai nick QQ này, Đại Thúc Lôi Thôi liền nghe được thông báo đăng ký, đồng thời cực nhanh đưa vào một ít số liệu. Được rồi, đúng lúc này, Lý Tuyết đã mặc áo ngủ, dùng khăn tắm lau lau mái tóc mượt mà tản mùi hương mê người của cơ thể xử nữ, đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, nhìn chằm chằm vào máy vi tính hỏi. Ai nha, khi Lý Tuyết nhìn thấy nickname của hai người, nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Nhanh đi sửa đi, hắc hắc, như vậy không tốt sao? Không được, Lý Tuyết đỏ mặt nói xong liền vươn trước người Dương Thiên Lôi, muốn thay đổi nickname mắc cỡ chết người kia. Nickname của Lý Tuyết là lão bà của Thiên Lôi, mà nickname của Dương Thiên Lôi lại là lão công của Tiểu Tuyết. À, chỉ là Lý Tuyết còn chưa kịp làm gì thì đã bị Dương Thiên Lôi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo ngồi lên người Dương Thiên Lôi. Cách một lớp áo ngủ hơi mỏng, Dương Thiên Lôi có thể cảm nhận được thân thể trắng mịn của Lý Tuyết, hơn nữa mùi hương nhàn nhạt của Lý Tuyết vừa mới tắm xong để Dương Thiên Lôi nhịn không được hít sâu một hơi, tại bên tai Lý Tuyết đang kinh hoàng thất thố nhẹ giọng nói. Tuyết tỷ thật thơm, đừng, Lý Tuyết sợ tới mức vội vàng khoanh tròn hai tay bảo vệ trước ngực chính mình, nếu như cánh tay của Dương Thiên Lôi kéo xuống một chút nữa là sẽ áp vào địa phương mềm mại của nàng rồi. Mau bỏ ra, Lý Tuyết với vẻ mặt đỏ bừng, dãy dụa muốn đứng lên, vội vàng nói. Nhưng Dương Thiên Lôi đâu chịu buông tay. Ngửi mùi hương thơm ngáy trên người Lý Tuyết, cảm thụ được thân thể nhỏ bé và yếu ớt kiều diễm ngồi ngay trên hai đùi của chính mình, loại cảm giác này thực sự quen thuộc và tuyệt vời vô hạn. Vậy em đừng có lộn xộn. Một tay Lý Tuyết chắn trước hai tay Dương Thiên Lôi, một tay cầm chuột kích mở nickname của Dương Thiên Lôi, hỏi. Em muốn đặt tên là gì? Viên trưởng Gia Gia nói, em tới cô nhi viện vào mùa đông, vậy đặt tên là Đông Lôi đi. Chị đến cô nhi viện vào mùa hè, vậy đổi thành Hạ Tuyết. Cứ quyết định như vậy. Khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười, nhưng có điểm vô cùng bá đạo nói. Lý Tuyết vốn xấu hổ vô hạn nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ hai núm đồng tiền ngọt ngào, chu cái miệng bé nhỏ, nói. Em chỉ nói nhăng, viện trưởng Gia Gia đã lúc nào nói qua em mùa đông, chị mùa hè. Bất quá chị đồng ý. Sơn Vô Lăng, Giang Thủy Vi Kiệt, Đông Lôi Trận Trận, Hạ Vũ Tuyết, Thiên Địa Hợp, Nãi Cảm Giữ Quân Tuyệt. Đông Lôi, Hạ Tuyết không giống như nickname kiểu như lão công lão bà có thể chọc mù con mắt người khác, hai cái tên vô cùng ẩn hàm này, nhưng lại biểu hiện rõ ràng chấp niệm ẩn hiện quyết tâm thề non hẹn biển, muốn bạc đầu răng long. Sau khi Lý Tuyết thay đổi nickname của hai người, lại tiếp tục nhập nick QQ của lẫn nhau, thấy Dương Thiên Lôi không hề có ý tứ buông chính mình ra, Lý Tuyết điểm mở cửa sổ nói chuyện đối với Dương Thiên Lôi, một tay nhẹ nhàng đánh bàn phím nói. Đi ngủ, được không? Thấy bốn chữ này, Dương Thiên Lôi đương nhiên biết ý tứ của Lý Tuyết là bảo chính mình buông nàng ra, để đi ngủ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là loại người hèn mọn tới tận xương tủy, vội vàng đưa ra một tay, cách cách gõ vào bàn phím. Đi ngủ, có phải quá sớm hay không? Em chỉ là muốn. Dương Thiên Lôi còn chưa đánh hết, Lý Tuyết liền trách cứ một tiếng, tách mở cánh tay Dương Thiên Lôi, điểm mở biểu tượng QQ, đưa vào biểu tình một người trong cơn giận dữ. Dương Thiên Lôi thì đáp lại bằng hình người nhe răng cười thật to. Ôn nhu nhàn nhạt để tâm tình của hai người rất gần gũi, rất ấm áp, rất ngọt ngào, giữa hai người lúc này chỉ có tình cảm trong sáng thần khiết mà nồng đậm yêu thương. Dương Thiên Lôi ôm lấy thân thể nhỏ bé của Lý Tuyết rất tự nhiên đứng lên, nhẹ nhàng xoay người, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt của hai người càng lúc càng gần. Thân thể nhỏ bé của Lý Tuyết có điểm run run, hô hấp cũng trở nên gấp gáp nhưng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bốn bờ môi tiếp xúc, lần đầu tiên Lý Tuyết hôn người khác chính là thời điểm tại trường Đại học Sư phạm Thủ đô, bị Dương Thiên Lôi làm bộ tình lữ đoạt đi mất, miễn cương coi như là hôn với Dương Thiên Lôi. Chỉ bất quá, Dương Thiên Lôi còn lão luyện hơn 100.000 lần. Đinh đinh, đinh đinh, giữa lúc cả thể xác lẫn linh hồn của Lý Tuyết đều chìm đắm trong một lần hôn chân chính ý nghĩa này, cũng vô cùng ngượng nghịu đáp lại Dương Thiên Lôi, chuông cửa dĩ nhiên rất vừa vặn vang lên. A, Lý Tuyết mạnh mẽ đẩy Dương Thiên Lôi ra, nói, Hiểu Phân tới, hãy nói chị ngủ rồi, em đi mở cửa. Khuôn mặt Lý Tuyết đỏ bừng nói, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của nàng, tắt đèn sáng, dùng chăn phủ lên che kín toàn bộ cơ thể. Tống Hiểu Phân, Dương Thiên Lôi nhe răng nhếch miệng hô, hiện tại con mẹ nó đã qua 12 giờ rồi. Nhà đầu này dĩ nhiên còn chạy sang đây, còn để người ta sống hay không? Muốn qua thì qua đi, sao không muộn một lúc nữa? Giết người, trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng phiền muộn, hung hăng mở cửa ra trợn mắt nhìn. Khụ khụ, trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi mở rộng cửa, vẻ mặt Tống Hiểu Phân mang theo nụ cười như kẻ trộm, chỉ là khi nhìn thấy thần hình của Dương Thiên Lôi, nhất thời thần tình biến đổi. Tôi sợ, mẹ tôi một giờ bay rồi, đi, Lưu Thẩm ngủ một phòng tôi, muốn ngủ cùng với Thuyết tỷ. Khí Lưu Dũng mãnh ngoài hàng hiên hung mãnh thổi loạn mái tóc dài của Tống Hiểu Phân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có điểm tái nhợt, nhãn thần nhìn vào Dương Thiên Lôi tựa hồ tràn ngập sợ hãi, có lẽ là bởi vì thần tình giận dữ của Dương Thiên Lôi lúc này để trong đầu Tống Hiểu Phân lần thứ hai hiện ra hình ảnh giống như sát thần thu gặt sinh mệnh của Dương Thiên Lôi ngay trước đó. Mau đi vào đi, tôi còn tưởng Lai đang đùa nghịch. Dương Thiên Lôi thu hồi lửa giận, chuyển thành một chút áy náy, kéo cánh tay của Dương Thiên Lôi, nói. Tuyết tỷ vừa mới ngủ, hẳn là chưa ngủ hẳn, cậu vào đi. Nhìn Tống Hiểu Phân rất trầm mặc đi vào phòng Lý Tuyết, Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là đào hoa đại vận quấy phá, hay bởi chính mình? Lão thái bà, ai cho lão gan chó, không giam phí bảo hộ mà dám mở hàng ở nơi này? Không biết đây là địa bàn của Đao Ca hay sao? Ngày 2 tháng 10, Dương Thiên Lôi vì thọ yến của Tống Lão bị dừng lại một ngày một đêm, Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân từ lúc sáng 9 giờ đã dựa theo kế hoạch thương lượng tốt từ sớm ngồi xe chạy tới công viên trò chơi cạnh biển. Vốn tiết trời tháng 10 tại Ma Đô đã có chút chuyển lạnh, nhưng ba người vừa mới tới phụ cận bãi biển, vầng thái dương lại độc ác dị thường, chiếu những tia nắng nóng bức giống như đang giữa mùa hè. Vì vậy, tại thời điểm Dương Thiên Lôi tới cạnh biển liền đề nghị đi bơi, tuy rằng Lý Tuyết trừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng cùng với Tống Hiểu Phân. Đang tiếc kế hoạch ban đầu của ba người chỉ là đi dọc quanh bãi biển, căn bản không hề mang theo áo tắm. Vì vậy chỉ có thể mua dùng tạm thời, nguyên bản nghĩ tới một cửa hàng ngay phụ cận mua, bất quá Lý Tuyết đột nhiên nhìn thấy một phụ nữ thủng niên ôm đứa trẻ con đang khóc oa oa, bày bán áo tắm tại bờ biển, liền kéo Tống Hiểu Phân và Dương Thiên Lôi tới cửa hàng vỉa hè này. Thế nhưng tại thời điểm ba người chọn áo tắm, phía sau lại truyền tới tiếng quát lớn xúc phạm. Xin lỗi, tôi chỉ có một chút hàng như vậy, khí trời ngày hôm nay tốt liền bày bán kiếm lời. Tôi lập tức dọn đi. Vẻ mặt của người phụ nữ trung niên kinh hoàng nói, có lẽ là thanh âm của người tới quá hung hăng, khiến đứa trẻ nhỏ gầy trong lòng oa oa khóc lớn. Ba người Dương Thiên Lôi đang ngồi xổm, đưa lưng về phía đám người kia, hiện tại nhíu mày, quay đầu nhìn ngược lại phía sau. Nha, các muội muội, là các ngươi, đám người tới tổng cộng có 4 người, hai người đi đầu nguyên bản nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân ngồi xổm trên mặt đất, vì vậy khi hai cô nàng này quay đầu lại thấy khuôn mặt xinh đẹp mê người, nhất thời dâm quang bạo phát mang theo nụ cười vui vẻ, thế nhưng thời điểm nhìn quét qua Dương Thiên Lôi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khiếp sợ lại âm ngoan nói. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 868, hai gia hỏa không dậy nổi. Đi. Tại thời điểm ba người Dương Thiên Lôi người trước nối tiếp người sau đứng lên, để Dương Thiên Lôi có điểm ngoài ý muốn chính là, gã tóc hồng vừa mới nói dĩ nhiên kéo gã tóc xanh ngay bên cạnh, không nói hai lời, xoay người rời đi. Hừ, coi như sáng suốt, trên mặt Tống Hiểu Phân mang theo một tia cười cười đắc ý thấp giọng nói. Hai người đi đầu này không phải ai xa lạ, chính là hai tên tiểu lưu manh gặp phải trên xe lửa lúc tới Ma Đô nhập học. Hiện tại vẫn là bộ dáng tiểu lưu manh trộm chó bắt gà như trước, thế nhưng Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân đều biết được hai người này đã không thể làm được vai trò của đàn ông. Bất quá tuy rằng Tống Hiểu Phân rất đắc ý, nhưng vẫn có chút mất mồ hôi vì hai tiểu lưu manh kia, dù sao người đứng ngay bên cạnh chính mình quá mức độc ác. Nếu như thực sự không biết tốt xấu chọc vào hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Tống Hiểu Phân không dám nghĩ. Chàng trai, hai cháu gái, có phải bọn chúng từng gây chuyện với các cháu? Các cháu nhanh nhanh rời đi một chút. Người phụ nữ trung niên thu dọn mọi thứ trên mặt đất, vừa thiện ý nhắc nhở ba người. Chuyện vừa rồi nàng nhìn thấy rõ ràng, tuy rằng nàng không biết vì sao bốn người kia hình như rất sợ hãi ba người Dương Thiên Lôi, trực tiếp rời đi, nhưng lại biết bọn chúng không phải dễ dàng bỏ qua như vậy. Trong khu vực này, bọn họ chính là lũ rắn độc xưng hùng xưng bá. Bác giá, đám vừa rồi là ai? Dương Thiên Lôi hỏi, đừng hỏi nhiều như vậy nữa, các cháu nhanh nhanh rời khỏi một chút, bác nghĩ cần phải đi gọi người rồi. Bác nghĩ thời tiết tốt nên dọn hàng ra bán một chút, không nghĩ tới bị đám người này nhìn thấy. Người phụ nữ trung niên vội vã nói, hiển nhiên đối với đám người vừa rồi rất quen thuộc, không dám quá nhiều lời. Làm sao bây giờ? Lý Tuyết nhìn về Dương Thiên Lôi hỏi, nàng không hề sợ hãi, nàng hiểu rõ năng lực của Dương Thiên Lôi mạnh như thế nào, đương nhiên không phải sợ mấy tên côn đồ nho nhỏ. Hay là chúng ta trở về? Thế nhưng Tống Hiểu Phân lại nói tiếp, không phải chứ, cô sợ, Dương Thiên Lôi có điểm vô cùng kinh ngạc nhìn Tống Hiểu Phân. Người ta sợ là sợ cậu. Gạch nối chấm chấm chấm. Dương Thiên Lôi rất không biết nói gì liếc mắt nhìn Tống Hiểu Phân, nói. Nhanh chọn, bác gái muốn dọn hàng rồi. Chúng ta mua xong còn phải đi. Nếu như thực sự đến, cậu kiềm chế một chút. Tống Hiểu Phân thấp giọng nói. Cái gì kiềm chế một chút? Ngược lại Lý Tuyết có điểm vô cùng kinh ngạc hỏi. Lý Tuyết không biết Tống Hiểu Phân cụ thể nhìn thấy cái gì, nàng chỉ biết là năng lực của Dương Thiên Lôi mạnh tới không thuộc phạm vi con người, không biết tình huống giết người không chớp mắt của Dương Thiên Lôi. Trong mắt của nàng, Dương Thiên Lôi so với trước kia không có khác biệt gì quá lớn. Không có gì Tuyết tỷ, em sợ hắn xuất thủ quá nặng. Bác gái, cháu muốn cái Na Phi một, Tuyết tỷ, chị chọn cái này đi thế nào? Tống Hiểu Phân nhanh chóng nói, vừa mới tới nơi này, còn chưa chơi đủ đã phải trở về, đương nhiên Tống Hiểu Phân không nguyện ý. Hơn nữa hẳn Dương Thiên Lôi cũng biết nặng nhẹ, dù sau đó cũng là chấp hành nhiệm vụ, hiện tại chỉ là một vài tên lưu manh nho nhỏ mà thôi. Dương Thiên Lôi tùy tiện cầm lấy một chiếc, sau khi thanh toán tiền, ba người trực tiếp tiến về phía cánh cửa tiến vào bãi biển khá đẹp cách đó không xa. Đối với mấy tên lưu manh nho nhỏ kia không hề để ý trong lòng, hơn nữa Dương Thiên Lôi căn bản không hề phóng thần thức ra cảm ứng, bởi vì đêm qua lục áp đã nói tương đối rõ ràng. ta kháo Tống Hiểu Phân. Các huynh đệ Tống Hiểu Phân a, tiểu tử kia là ai? Hai bên hai mỹ nữ a, ual, em đánh thực là, kia không phải là tuyệt thế cao thủ Dương Đại Hiệp hay sao? Đồn đãi không sai, quả nhiên là mỹ nữ xứng anh hùng, hắc hắc hai người này, Dương Đại Hiệp uy vũ a. Đó chính là Dương Thiên Lôi, không sai được, Khôi ca, lớp của bọn họ có một bạn thân của em, thời điểm quân huấn chuyên môn cho em vào làm quen. Em đánh, nhanh nhanh thu hồi nước bọt của các ngươi, bằng không Dương Đại Hiệp ngoài nghìn dặm sẽ lấy thủ cấp của các ngươi. Hừ, Tiểu Lăng, mày thực sự mê tín. Cái gì cao thủ võ lâm chó má kia chỉ là lời đồn bậy mà thôi. Mày xem hắn là khổ người như thế nào, quyền đạo một đoạn của Khôi ca là đồ vứt đi hay sao? Ách, Khôi ca thực sự lợi hại, tiểu đệ bái phục, chỉ là, người bạn thân của em tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, là nội gia quyền. Thì tính sao, thực sự có nội gia quyền, đệ nhất võ tăng thiếu lâm tự được thổi thành kỳ kỹ vô cùng, nhưng vẫn bị cảnh sát bắt trở lại trường học, chúng mày theo tao gia nhập đường quyền đạo quán, cơ hội thành thục xem tao đánh nát bấy đồn đãi như thế nào. Cậu nhìn cái gì a? Tống Hiểu Phân trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi nói. Lúc này ba người đã thay áo tắm, Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân hoặc nhiều hoặc ít có điểm xấu hổ, Lý Thuyết đi ở chính giữa, Dương Thiên Lôi đi bên phải Lý Thuyết cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, mà Tống Hiểu Phân thì đi phía bên trái ôm cánh tay Lý Thuyết. Chỉ là Dương Thiên Lôi liên tiếp ghé mắt nhìn để khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thuyết đỏ bừng, toàn thân không được tự nhiên. Cuối cùng Tống Hiểu Phân không thể nhịn được bật thốt, tôi nhìn áo tắm của Thuyết tỷ có điểm nhỏ. Dương Thiên Lôi tương đối bình tĩnh một lần nữa liếc nhìn bộ ngực của Lý Thuyết nói. Thuyết tỷ, hắn ăn đậu hũ của chị, đánh hắn. Ba người vừa đi vừa cười nói, vô luận là Tống Hiểu Phân hay Dương Thiên Lôi cũng không hề lưu ý tới những tân sinh cùng học trong Đại học Hoa Kiếm tại bãi cát cách đó không xa, liên tục nghị luận về bọn họ. Trên thực tế, không riêng gì mấy người này, nơi ba người Dương Thiên Lôi đi qua, không cần bàn cãi là mục tiêu được chú ý nhất, đặc biệt là đàn lang ôm tâm lý truy tìm mỹ nữ, càng nhìn chằm chằm vào Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân mà rớt nước bọt ầm ầm. Không có biện pháp, tuy rằng vóc dáng của Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân không phải là loại hình nóng bỏng mê hoặc tới cực điểm như Lý Hàn Mai, nhưng quý tại nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, tuy không quá lồi lõm quá mức, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của hai người phối hợp cùng một chỗ, càng có vẻ thanh thuần đáng yêu, tạo thành vẻ đẹp rất riêng, đặc biệt đối với những nam nhân trung niên đã có kinh nghiệm xa trường mà nói, tuyệt đối là có lực sát thương vô cùng kinh khủng. À. Thời điểm ba người tới trước mặt biển, có thể là bởi vì Tống Hiểu Phân xấu hổ, khẩn cấp chạy trên mặt cát vàng, vọt vào trong nước, chỉ là nháy mắt khi chạm vào nước biển, nha đầu này lập tức hét lên, rõ ràng bởi vì nhiệt độ của nước so với không khí lạnh hơn nhiều, cho dù thời tiết ngày hôm nay tương đối tốt nhưng nước biển tháng 10 chung quy có điểm lạnh. Nhưng chỉ là sau khi Tống Hiểu Phân kêu lên một tiếng, lại nhìn chằm chằm vào Lý Thuyết và Dương Thiên Lôi chậm gì gì mới đưa chân bước vào trong nước nói. Thật thoải mái a, nhanh, nhanh xuống, xem chiêu. Đồng thời khi nói, Tống Hiểu Phân nhất thời vỗ trưởng trên mặt nước công kích thẳng về phía Lý Thuyết và Dương Thiên Lôi, lập tức bắt khắp người Lý Thuyết, khiến Lý Thuyết phải hét ầm lên, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ôm lấy Lý Thuyết, rầm rầm chạy vào trong nước biển. Không nên a, Lý Thuyết kêu to, lạc lạc lạc, Tống Hiểu Phân cười duyên, sau khi nhìn thấy hai người hạ thủy thân hình nhoáng lên, mềm nhẹ mà rất nhanh bơi tới chỗ nước sâu hơn, trong miệng còn hô. Thuyết tỷ Thiên Lôi, tới đây, bơi không tồi nha. Dương Thiên Lôi nhìn bộ dáng tùy ý thư thích của Tống Hiểu Phân, nhịn không được khen. Đương nhiên, thời điểm Trần Gia Gia dạy tôi thái cực quyền, bình thường hay bảo tôi luyện dưới nước, đồng thời bơi lội. Tống Hiểu Phân đắc ý nói xong cắm đầu vào trong nước, giống như con cá bơi tới chỗ xa hơn. Đi, Dương Thiên Lôi kéo theo Lý Thuyết còn có điểm hơi lành lạnh nói. Chị bơi không tốt, Lý Thuyết vội vàng đuổi kịp Dương Thiên Lôi, nàng chỉ học bơi một chút trong giờ thể dục của trường mà thôi, hoàn toàn không thể nào so sánh được với Tống Hiểu Phân, nhất là đang trong nước biển lành lạnh như vậy. Không sợ có em ở đây, đi chúng ta cùng nhau. Một tay Dương Thiên Lôi bắt lấy tay Lý Thuyết, không hề sử dụng tinh thần và năng lượng bằng thân thể thích ứng với nước biển đuổi về phía Tống Hiểu Phân. Ta kháo, thực mạnh a, ta bơi tới đó khẳng định không về được. Nhìn ba người Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân càng bơi càng xa, mắt thấy đã tiếp cận biên giới an toàn, cách bờ cát lên tới 400 mét mấy tên sinh viên mới trong Đại học Hoa Kiếm một lần nữa tán thán nói. Hì hì, ở đây không có ai nhìn Thuyết tỷ, lực sát thương của hai đại mỹ nữ của chúng quá lớn. Từ eo trở xuống của Tống Hiểu Phân chìm dưới mặt nước, hai tay nhỏ bé lau nước trên mặt, để mái tóc ướt sũng ra phía sau, vẻ mặt vô cùng dễ dàng nói. Để Lý Thuyết có điểm đờ người, Dương Thiên Lôi cũng đờ người, bất quá khác so với Lý Thuyết, hắn đờ người ra là bởi vì. Người nào đó bị lộ hàng rồi, nhìn tôi như vậy làm cái gì, không phải kỹ năng bơi tốt một chút hay sao? Trước kia tại hội quán bơi lội, một vài huấn luyện viên còn mời tôi trợ giúp đây. Trừng mắt cái gì a? Tôi không dùng nội lực, Tống Hiểu Phân đắc ý nói. A. Đúng lúc này Lý Thuyết có điểm phản ứng chậm chạm sợ hãi kêu thành tiếng. Hiểu Phân, nhanh lặn xuống, em lộ hết rồi. À, Tống Hiểu Phân thấy Lý Thuyết trừng mắt nhìn bộ ngực chính mình, nhất thời kinh hãi kêu lên một tiếng, bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới tức thì khuôn mặt đỏ bừng. Ha ha ha ha, Dương Thiên Lôi thực sự nhịn không được cười thành tiếng. Cái gì chứ, có lẽ là nha đầu này quá mức sung sướng rồi, áo tắm dĩ nhiên chạy hẳn lên trên, khiến bộ ngực sữa không tính lớn, nhưng cũng không tính nhỏ rời khỏi vòng bảo hộ, chăm chú dán sát vào áo tắm, khiến hai điểm nhỏ nhắn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, eo thon lộ ra nửa đoạn. Lưu manh, cậu còn nhìn, Tống Hiểu Phân vội vàng xoay người đi chỗ khác, toàn thân tiến vào trong nước, hung hăng kéo áo tắm trở lại vị trí an toàn. Ha ha ha. Dương Thiên Lôi cười cười, một tay ôm lấy eo Lý Thuyết, mắt nhìn về phía bờ biển xa xa, khi nhìn thấy hơn 10 người không mặc áo tắm, bỗng nhiên dừng nụ cười, khóe miệng lộ một tia lãnh khốc. Nguyên vốn tưởng rằng, cho dù hai người này muốn tìm chính mình gây phiền toái cũng phải đợi chính mình rời khỏi công viên cho tới, không hề nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên trắng trợn táo bạo xuất hiện như vậy. Hiểu Phân, cậu dẫn Thuyết tỷ bơi một chút, không thành vấn đề. Tống Hiểu Phân cũng cảm ứng được dị dạng của Dương Thiên Lôi, khi nhìn về phía bờ biển, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng nói. Không thành vấn đề, cậu, có thể nhẹ tay một chút hay không? Yên tâm, một lúc nữa cậu cùng Tuyết tỷ bơi gần bờ biển là được, đừng lên bờ. Người vây xem khẳng định rất nhiều, tôi cũng không muốn hai người bị nhìn chằm chằm. Dương Thiên Lôi bình tĩnh nhìn Tống Hiểu Phân và Lý Thuyết nói. Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân lên tiếng. Chính là ba người kia. Một người chọc đầu thể hình lực lưỡng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, cánh tay trái còn xăm một con rồng thật lớn, cổ tay phải xăm hình đại khảm đao, ngay cả tướng mạo cũng tiết lộ một cỗ khí tức hung tàn, híp mắt nhìn chằm chằm vào ba người Dương Thiên Lôi từ xa xa bơi trở về nói. Chính là bọn họ sao? Hoàng Mao, mày nhìn lại xem đã chuẩn chưa? Không sai, đao ca tiểu tử kia rất có thể đánh đấm, tuy rằng trước kia không thực sự động thủ, nhưng hai người bọn em ngay cả cổ tay của hắn cũng không lay động được. Tiểu nữ kia càng nóng này. Tóc vàng nói tới chỗ này liền liếc mắt nhìn sang tóc xanh, có một câu bọn họ không dám nói, từ lần bị Tống Hiểu Phân đá một cước vào hạ bộ, hai người đều đã dùng tất cả mọi biện pháp kích thích nhưng con mẹ nó vẫn không thể cứng lên được. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 869, phi lễ. Không sai là được rồi. Gọi mấy người bọn họ lên đi. Mãnh Nam đầu chọc híp mắt nói, thanh âm chưa dứt cả đám đàn em xung quanh bắt đầu tản ra khắp bờ biển, mà năm nữ tử ngực to đã sớm chuẩn bị tốt, bọn họ mặc áo tắm, vẻ mặt phong tình từ phía sau chậm rãi bước tới bờ biển, lặn xuống khu nước biển rộng khoe khoang phong tao, nhưng ánh mắt lại thường xuyên nhìn về phía Dương Thiên Lôi từ xa xa chậm rãi bơi trở về. Mãnh Nam đầu chọc và một đám đàn em nguyên bản khiến không ít người trên bãi biển chú ý thì dần dần lui về phía sau. Phi lệ a, tại bãi biển đang vui đùa ầm ĩ bỗng nhiên truyền tới tiếng nữ nhân thét lên chói tai. Trong sát na vô số ánh mắt của mọi người đang du ngoạn đều chuyển sang nhìn về phía địa điểm phát ra thanh âm, để mọi người mở to mắt chính là nữ tử đang la hét kia, hiện tại dĩ nhiên áo tắm vỡ tan, hai bánh bao cực lớn tuy rằng tuyết trắng, nhưng lại nhão nhoẹt, không hề mỹ cảm bại lộ trước mắt bao người, mà cô nàng vừa thét chói tai vừa chụp vào một gã thiếu niên. Mau tới đánh lưu manh a, phi lễ chị em chúng tôi. Bốn nữ nhân khác cũng giữ vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ quay về phía mọi người khắp bãi biển hô lên. Thiếu niên bị nữ tử chụp lại không phải ai xa lạ, chính là Dương Thiên Lôi. Ba, Dương Thiên Lôi còn chưa xuất thủ, hai tiếng bạt tai vang lên, hung hăng tát mạnh vào khuôn mặt của nữ tử đang la hét. Tống Hiểu Phân và Lý Thuyết vốn bơi ngay phía sau Dương Thiên Lôi nhìn thấy rõ ràng, muốn diễn trò thì cũng nên làm thực một chút. Lúc khoảng cách giữa Dương Thiên Lôi và con nàng còn cách 5 mét, cô nàng đã vội vã hét to lên, càng không biết xấu hổ chính là còn mạnh mẽ kéo đứt chiếc áo tắm vốn không chắc chắn trên người chính mình, để bộ ngực chảy xệ lộ ra, vì sao lại có nữ nhân vô liêm sỉ như vậy. Đối mặt với loại tình cảnh như thế này, cho dù là Dương Thiên Lôi đã sớm nhìn ra được đám người này tới tìm mình gây phiền toái, nhưng thực sự không nghĩ tới dĩ nhiên châu bò tới mức này, trực tiếp tới trình độ gần như cởi trần chính mình trước mắt bao nhiêu người. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thiên Lôi không tiện xuất thủ. Không biết liêm sỉ, tự mình xé áo tắm chính mình, coi người khác đều mù hết hay sao? Tống Hiểu Phân vô cùng bưu hãn, trực tiếp khiến đám kỹ nữ kia choáng váng. Mày dám đánh chị em chúng tao? Đánh chết nó! Bốn nữ nhân còn lại nhất thời dương nanh múa vuốt nhằm về phía Tống Hiểu Phân. Năm nữ nhân này hiển nhiên chính là tiểu thư từ xó xỉnh nào đó đám lưu manh lôi ra ngoài làm việc, bằng không, nữ tử đàng hoàng liệu có ai không biết xấu hổ để chính mình hoàn toàn lộ ra như vậy. Thế nhưng tuy rằng bọn họ không biết xấu hổ, nhưng đâu là đối thủ của Tống Hiểu Phân, hai tay của Tống Hiểu Phân liên tục bay nhanh như thiểm điện. Ba, từng cái tát một vang lên âm thanh cực kỳ thanh thúy, trực tiếp khiến tiếng thét chói tai của cả ba người im bặt, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, cả đám đều kinh khủng ôm mặt, ngồi vào trong nước. Mẹ nó, ở chỗ này dám đùa giỡn nữ nhân, ở nơi nào, đột nhiên vang lên tiếng hét lớn từ bốn phương tám hướng, hiển nhiên thời điểm đám lưu manh kia nghe được nữ nhân la hét cả đám một lần nữa vây tụ lại. Từ lúc đám nữ nhân kêu lên phi lễ đến khi Tống Hiểu Phân xuất thủ, bất quá chỉ trong thời gian 2 phút đồng hồ không tới. Dương Thiên Lôi đã đứng trên bờ biển, căn bản không hề để ý tới năm nữ nhân, cũng không lo lắng bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với Tống Hiểu Phân. Bất quá, trong đoạn thời gian ngắn như vậy, rất nhiều người du ngoạn xung quanh đều vây tụ tới, trò đùa này quả thực cực kỳ đẹp mắt, không ít người đều trùng hợp thấy rõ ràng là nữ nhân kia tự mình xé áo tắm của chính mình. Tuy rằng nhìn mấy nữ nhân này sớm biết được không phải là loại đàng hoàng gì, mà hai bánh bao cũng sệ xuống đáng sợ, nhưng hiện tại chúng đang bại lộ trong không khí, điều này tương đối khiến mọi người chú ý nha, chỉ là lúc này ngược lại bị Tống Hiểu Phân nhỏ nhắn xinh xắn thể hiện rõ một mặt vô cùng biêu hãn hấp hẫn, để đám người vây xem xung quanh đều trố mắt nhìn. Thế nhưng tiếng la hét hung ác độc địa từ xung quanh vang lên khiến đám người vây xem đều đồng loạt nhìn về phía sau, đồng thời tránh ra tạo đường đi. Mẹ nó, là thằng lưu manh nào đùa giỡn. Tóc vàng xông vào trước tiên cầm thiết côn trong tay quay về phía năm nữ nhân gào thét, trong lòng cũng tương đối nghẹn tuyệt, đám người này đang làm cái mẹ gì. Cả năm nữ nhân, dĩ nhiên bị một mình Tống Hiểu Phân tát tới sưng vêu mặt ngồi trong nước kinh khủng nhìn Tống Hiểu Phân. Hắn, chính là hắn đùa giỡn ta. Hắn sờ ngực của ta. Sờ ngươi, chỉ là đôi vú lợn méo xẹo sập sệ như vậy. Ta sờ ngươi, Dương Thiên Lôi khinh thường nói, ánh mắt bỗng nhiên chuyển về phía tóc vàng và hơn 20 người đã hoàn toàn bao vây hắn tại chính giữa, cuối cùng ánh mắt rơi vào người tóc vàng và tóc xanh hắn nhận thức từ trước, nói. TRUINCUATUINET. Muốn đánh thì đánh, đừng tìm mấy cái lý do nát vụn như thế này, muốn tìm thì cũng nên tìm đẳng cấp một chút, chỉ vài mặt hàng vú lợn, eo như cái thùng, chúng mày hỏi xem đàn ông xung quanh ai nổi lên thú tính. Đánh, đám lưu manh này muốn chỉ là một lý do trong lúc không có mà thôi, dù sao nơi này cũng là khu vui chơi, cho dù xã hội đen có kiêu ngạo hơn nữa cũng phải lưu lại cho chủ nhân một chút mặt mũi, ai đều biết ở đây có xã hội đen hoành hành ngang ngược, ai còn dám tới nơi này chơi đùa. Không ai du ngoạn, khách sạn, cửa hàng các loại ở đây còn có sinh ý như thế nào? Không có sinh ý, bọn họ thu cái lông bảo hộ phí à? Loại lý do, phi lễ, để quang minh chính đại giáo huấn người khác như vậy không phải chỉ là một hai lần, đối với chuyện này mà nói bọn họ đã phi thường thành thạo, không chỉ có thể đánh đập một trận sướng khoái lâm ly, mà sau đó còn có thể dựa vào cảnh sát mang đi, những kẻ không may đều hết đường chối cãi, ngoại trừ bị đánh thành thương tích ra, còn bị đưa vào trong trại giam một thời gian. Chiêu này quả thực dùng lần nào hiệu quả lần đấy. Chỉ là lần này có điểm không đúng lắm, bởi vì đích xác theo như lời nói của Dương Thiên Lôi, mấy cô nàng bọn họ tìm tới quả thực con mẹ nó quá kém đi, vừa già lại vừa xấu, vừa béo, bất quá đây là chuyện không có biện pháp, hiện tại đã là tháng 10, sớm qua thời điểm khách du lịch lẫn du ngoạn tới chơi nhiều nhất, những tiểu thư xinh đẹp đã sớm đổi địa phương kiếm tiền rồi, chỉ có một vài mặt hàng không ai muốn này mới có thể thủ vững trên cương vị. Càng xấu mặt chính là còn bị Tống Hiểu Phân đánh tới mức động cũng không dám động. Nhưng điều này không ảnh hưởng, quản ngươi có thú tính hay không có thú tính, cô ta nói ngươi đùa giỡn, vậy thì ngươi đùa giỡn, tất cả theo trình tự cũ. Soạt, vừa nhìn thấy loại tràng diện hung tàn như thế này, đám người vây xem nhất thời lui lại phía sau, thế nhưng ai cũng không vội rời đi, chỉ là lui lại xa xa một chút, miễn gặp phải vạ lây mà thôi. Tất cả mọi người đều cơ bản hiểu rõ, Dương Thiên Lôi biểu hiện tương đối bình tĩnh nhất định thảm rồi. Tuyệt đại đa số mọi người đều đoán được đây không phải là đùa giỡn gì gì đó, tựa như lời Dương Thiên Lôi đã nói, loại mặt hàng như vậy ai muốn đùa giỡn cho được. Đừng nói là Dương Thiên Lôi có hai đại mỹ nữ ngay bên cạnh, cho dù là đàn ông chuyên môn tới đây vì xăm soi mỹ nữ cũng không có thú tính, mỹ nữ trên bãi biển không ít, tùy tiện chọn một hai người đều thanh xuân xinh đẹp hơn rất nhiều so với năm người kia. Con mắt mù sao, đi tìm loại mặt hàng như thế này đủ đùa giỡn. Đây rõ ràng là đám lưu manh xã hội đen tùy tiện tìm cớ để chỉnh Dương Thiên Lôi. Chỉ là không có người nào dám tiến lên nói lời công đạo. Thế nhưng khi năm tên cầm thiết côn nhằm về phía Dương Thiên Lôi, mắt thấy sẽ đánh vào người Dương Thiên Lôi, trong lòng mọi người đều có chút vì hắn khiến toàn thân lạnh lẽo, đột nhiên Dương Thiên Lôi chỉ mặc một chiếc quần bơi duy nhất thịch thịch một tiếng. Đạp mạnh xuống dưới bờ cát dưới chân, toàn thân mạnh mẽ bắn lên, hai chân xích lõa nhất thời lăng không song phi, giống như mũi tên rời khỏi dây cung, bịch trực tiếp đá mạnh thiết côn không tính là to lớn trong tay đối phương văng ngược lại mặt chính mình. Khiến cả hai người kêu lên thảm thiết văng đi thật xa, mà thân thể đang xoay tròn của Dương Thiên Lôi, hai tay xoay tròn như thiểm điện, tay không nhập đao sắc trực tiếp đoạt được thiết côn trong tay hai tên còn lại, tại thời điểm hai chân rơi xuống, toàn thân bỗng nhiên khom lại, nhô cao bả vai, một chiêu thiếp sơn kháo cuồng bạo công thẳng vào một tên gần nhất, ầm một tiếng, liên tiếp va chạm kéo theo hai người đằng sau, toàn bộ đều bay ngược rơi xuống bờ cát. A a a. Tiếng mỹ nữ thét chói tai và tiếng kinh hô của nam nhân vang lên liên tiếp, không ai có thể nghĩ tới Dương Thiên Lôi dĩ nhiên biêu hãn như vậy, từ lúc mới xuất thủ tới lúc năm người bị đánh bại hoàn toàn dĩ nhiên chỉ dùng thời gian 3 giây ngắn ngủi. Càng kinh người hơn nữa chính là, Dương Thiên Lôi không hề tổn hao một sợi tóc còn năm người bị đánh văng đi lại nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hai người bị gậy đánh vào đâu, một người bị đụng trúng kéo theo hai người khác vạ lây, té xỉu thì té xỉu, nhưng hai người trong đó tiện thể bị đồng bạn kéo theo cũng bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Cái này rõ ràng còn lợi hại hơn cách sơn đả nghiêu rất nhiều a. Mấy sinh viên đại học đứng trước mặt nhất, vừa rồi còn liên tục nghị luận về Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân, giờ khắc này cả đám mở to hai mắt nhìn, thậm chí vị khôi ca tự xưng là dẫn đầu đường quyền đạo cũng nhún nhẽo hai chân, bởi vì vừa rồi hắn mới vênh váo đắc ý nói những lời như vậy, đây đâu phải đồn bậy gì gì đó. Tốc độ kia, lực lượng cùng với nắm chắc đối với thời gian công kích quả thực đã tới đỉnh cao nhất, căn bản không phải là hắn hoặc bất cứ cao thủ nào có thể làm được. Sau khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi xuất thủ, tâm tình treo cao của Tống Hiểu Phân rốt cuộc cũng buông xuống, nàng sợ nhất chính là Dương Thiên Lôi vừa xuất thủ đã giết người, hiện tại xem ra, hiển nhiên là chính mình suy nghĩ quá nhiều. Tuyết tỷ, chúng ta đi thay quần áo. Tống Hiểu Phân nhẹ giọng nói bên tai Lý Thuyết đang trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Nói xong liền kéo theo Lý Thuyết, thừa dịp mọi người còn đang nhìn kỹ Dương Thiên Lôi, dọc theo khu nước cạn từ xa xa lên trên bờ. Mãnh Nam đầu bóng lưỡng rõ ràng chính là đầu lĩnh của đám lưu manh xung quanh, nhìn thấy một màn như vậy hắn thầm hít một ngụm lương khí, hắn rất có khả năng đánh nhau, bằng không cũng không trở thành lão đại cả một khu vực xung quanh, hắn trong hắc đạo nhiều năm còn loại tràng diện như thế nào chưa từng thấy qua. Thế nhưng, người có thân thủ giống như Dương Thiên Lôi lại chưa nhìn thấy qua bao nhiêu. Nếu như một đấu một, sợ rằng chỉ có một vài nhân vật cấp bậc đại lão trong Thanh Long hội mới so sánh được, hắn tuyệt đối không thể địch lại. Chọc vào thiết bản rồi. Thế nhưng hắn cũng không thể thua tay lại được, hỗn trên đường, chú ý chính là xem ai ngoan độc, ai không muốn sống. Nếu như lúc này hắn lùi bước mà nói, vậy thì sau này hắn không còn làm được lão đại nữa rồi. Con mẹ nó, đều lên cho tao. Mãnh Nam đầu chọc thầm hít sâu một hơi, bỗng nhiên hung ác độc địa kêu gào nói, đồng thời lúc kêu gào, đoạt lấy thiết côn trong tay tiểu đệ cuồng bạo nhào thẳng về phía Dương Thiên Lôi. Lúc này đây, Dương Thiên Lôi không đợi đối phương có thời gian vây quanh chính mình. Tại thời điểm đầu bóng lưỡng kêu gào xông lên, hắn đã động rồi. Trực tiếp di động cực nhanh, xen vào giữa đám người đang công kích tới. Dương Thiên Lôi lúc này căn bản không hề dùng tới bất cứ năng lượng bản nguyên hay ý niệm gì, hắn chỉ bằng vào phản ứng và sức lực của phàm nhân thông thường. Sau khi nói chuyện với Lục Áp, hắn đã có quyết định không đến lúc nguy hiểm tới sinh mệnh hoặc là bắt buộc phải bại lộ thực lực, hắn tuyệt đối không vận dụng tới lực lượng hoàn toàn vượt qua thế giới này. Không phải hóa phàm, nhưng chỉ để chính mình hóa phàm chân chính mới có thể nhanh chóng đề thăng. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 870, pháp luật, pháp tắc. Vô cùng tàn nhẫn chính là tự phong ấn bản thân, dập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng, thế nhưng Dương Thiên Lôi không thể làm như vậy bởi vì quá chậm rồi. Muốn làm, phải làm từ thời điểm đầu tiên tới thế giới này, chứ không phải là lúc sau khi đã bộc lộ tài năng. Hiện tại Dương Thiên Lôi đã không phải là một người bình thường. Chỉ ít trong tổ chức, trong mắt rất nhiều người hắn đã không phải. Những thứ hắn tiếp xúc tới cùng với người quan tâm hắn hiện tại, sợ rằng nhiều hơn rất nhiều so với chính mình tưởng tượng. Lúc này, nếu như thực sự hoàn toàn phong ấn chính mình mà nói, tuy rằng Dương Thiên Lôi có thể đảm bảo được chính mình an toàn, thế nhưng người bên cạnh hắn thì sao? Vì vậy, chỉ có thể dựa vào ý thức chủ quan của bản thân phong ấn, chân chân chính chính coi chính mình trở thành một phàm nhân. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch, a a a. Tiếng va chạm quyền cước thiết côn cùng với tiếng kêu la thảm thiết đan xen với nhau, cho dù Dương Thiên Lôi không hề dùng tới bất cứ năng lượng gì, nhưng nhục thân đã qua rèn luyện một chút cùng với bản năng chiến đấu vẫn xa xa không phải là những tên lưu manh tầm thường này có thể so sánh được. Lúc này, hắn chỉ mặc một chiếc quần bơi duy nhất tựa như hổ vào bầy dê, càng như cao thủ võ lâm, xoay tròn chuyển người, quyền đám cước đá, tốc độ, lực lượng, thời cơ đều được hắn khống chế vừa chuyển, căn bản không có bất cứ kẻ nào địch nổi. Phàm là kẻ nào chạm mặt với hắn đều lập tức kêu thảm thiết té ngã trên mặt đất, có ôm chân, có ôm tay, có ôm bụng, ngoại trừ những người này còn lại đều trực tiếp ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Cái gì là lý luận song quyền khó địch nổi bốn tay, nếu xét trên người lão hổ và dê non hoàn toàn không đáng nói. Cho dù là Mãnh Nam thân kinh bách chiến, tại lúc đối đầu một một liền lập tức bị Dương Thiên Lôi đá bay ra ngoài, chỉ là người này trở thành lão đại tự nhiên không thể không có chút tài năng, dĩ nhiên đứng dậy cực nhanh, bất quá không dám tiếp tục công kích về phía Dương Thiên Lôi, mà là âm ngoan nhìn chăm chú vào Dương Thiên Lôi thể hiện thực lực vô cùng kinh khủng, dựa theo số điện thoại đã lưu từ trước quay số cực nhanh. Ngày hôm nay đã định trước là mất mặt tới nhà rồi, thân là lão đại toàn bộ khu vực xung quanh, mang theo 23 tên đàn em, dĩ nhiên bị đối phương một mình một người đánh ngã toàn bộ, điều này tuyệt đối sẽ trở thành trò cười trên đường. Nhưng may mắn chính là, hắn đã chuẩn bị chiêu thứ hai. Nguyên thủ đoạn này chỉ là nhỏ bé không đáng kể mà thôi, nhưng hiện tại đã trở thành đòn sát thủ. Gọi cảnh sát, từ khi bắt đầu loại hoạt động này, những cảnh sát khu vực từ lâu đã xưng anh gọi em với bọn họ đã xuất động rồi, hơn nữa theo như bọn họ đánh giá là sau khi Dương Thiên Lôi bị thương nặng thậm chí tàn phế mới gặp phải, đồng thời bắt giữ dâm tặc Dương Thiên Lôi dám đùa giỡn phụ nữ đi, chỉ cần mấy kỹ nữ nát vụn cùng với mấy tên đàn em phối hợp làm chứng một chút tất cả liền thuận lý thành chương. Nhưng hiện tại lại trở thành chỗ dựa. Cảnh sát ăn mặc y phục da hổ, người có thể đánh thì đã sao? Chứng cứ vô cùng xác thực, dám chống lại lệnh bắt, chống cảnh sát, ngay khi hơn 20 người lung tung ngã xuống mặt đất, thần tình Dương Thiên Lôi vô cùng lãnh liệt đi về phía tóc vàng và tóc xanh khiếp sợ tròn mắt nhìn, bỗng nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát, khiến mọi người hoàn toàn bị thân thủ siêu cường của Dương Thiên Lôi chấn trụ ngây người phải giật mình tỉnh lại. Cảnh sát tới rồi. Tốc độ tới quả thực rất nhanh, quả thực có thể dùng thần tốc để hình dung, từ khi nữ nhân kia thét chói tai cho tới lúc này mới chỉ ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, tốc độ cảnh sát như thế này không phải thần tốc thì là cái gì. Chỉ là mọi người không phải ngu ngốc, vừa rồi lời nói tràn ngập khinh thường cùng với đám người mang theo nhiều thiết côn như vậy, vừa nhìn liền biết được lưu mạnh xã hội đen xuất hiện từ đầu tới cuối rõ ràng nhằm vào bản thân Dương Thiên Lôi. Mà hiện tại cảnh sát có thể trong vòng 2 phút đồng hồ ngắn ngủi chạy tới, càng nói rõ một điểm, những người mặc y phục gia hổ này chỉ sợ đã sớm đợi lệnh bên ngoài rồi. Vì vậy, trước ánh mắt tập trung nhìn của rất nhiều người, một chiếc xe cảnh sát rất nhanh từ chỗ cửa vào chạy tới, lúc mấy người hùng hổ hô hợp tác thi hành công vụ trên mặt mọi người càng nhiều là khinh thường và khinh bỉ. Hoa Hạ là xã hội pháp chế, nhưng dù là xã hội pháp chế thì cũng luôn luôn tồn tại loại người rác rưởi, loại tình huống như thế này đã bị hấp thu ánh sáng vô số lần, nhưng chân chính gặp được lại không nhiều. Dù sao những loại rác rưởi, bại loại như thế này chung quy là một bộ phận, không phải là chỉnh thể. Mà ngày hôm nay, trần trần trụi trụi xảy ra trước ánh mắt phây xem của mọi người. Chỉ là không ai đứng ra nói lời công đạo, loại người khoác y phục da hổ này, bọn họ đắc tội không nổi. Trên đầu rõ ràng viết ba chữ lưu manh xã hội đen, bọn họ càng không dám đắc tội. Loại chuyện chọc phiền phức vào người như thế này, ai nguyện ý làm? A, đồng chí cảnh sát, hắn phi lễ ta, tại lúc ánh mắt của lão đại đầu chọc và đám người nhìn thẳng về phía nam nữ nhân bị Tống Hiểu Phân tát tới ngốc luôn, nữ nhân để lộ ngực nhất thời lớn tiếng kêu lên, để mọi người không nói thêm được gì chính là nữ nhân này thực sự não tàn tới cảnh giới vô địch, hoặc có thể là bị Tống Hiểu Phân đánh tới ngu luôn rồi, dĩ nhiên còn nhấc đôi vú lợn của mình lên, như rất sợ người khác không biết. Dừng tay, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Người đi đầu quay về phía Dương Thiên Lôi hô lên, mấy người mặc y phục gia hộ đã sớm chờ đợi bên ngoài khu vui chơi bãi biển lâu rồi, vì vậy sau khi nhận được tin hiệu gọi điện của lão đại Đao Ca, liền trực tiếp chạy tới cửa. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy tràng diện xa xa, cả đám đều hít một ngụm khí lạnh, vốn là đánh người sao lại đổi thành bị người đánh rồi. Lúc này mới hiểu được, vì sao nhanh như vậy mà lão đại Đao Ca đã gọi bọn họ rồi. Là như thế nào, vị nữ đồng chí này không nên kinh hoàng, trước tiên mặc áo lại. Tất cả do chúng tôi làm chủ cho mọi người. Gã đi đầu vô cùng chính khí lẫm nhiên nói, đồng chí cảnh sát, hắn, hắc, thời điểm nữ nhân kia còn đang định nói gì đó, ánh mắt của Dương Thiên Lôi nhìn thẳng về phía nàng, Dương Thiên Lôi không hề thả ra bất cứ khí tức nào, thần tình của hắn vô cùng thản nhiên, thế nhưng nữ nhân nhìn Dương Thiên Lôi lại không dám nói thành lời. Một màn kinh thiên vừa rồi, cả đám nguyên bản hung thần ác sát dĩ nhiên bị Dương Thiên Lôi đánh ngã không dậy nổi, rõ ràng chỉ giống như một đám cọp giấy, rốt cuộc Dương Thiên Lôi kinh khủng tới trình độ nào. Đừng sợ, nói. Để tôi nói đi, tiểu tử này phi lễ vị nữ sĩ đây, nếu không phải như vậy, sau khi chúng tôi nghe được vị nữ sĩ đây kêu cứu, hắn dĩ nhiên xúc phạm đánh lại chúng tôi. Trong đám người có một người đầy mồ hôi lạnh, rõ ràng bị Dương Thiên Lôi đả thương, miễn cứng đứng lên nói. Đúng, đúng, cả đám lưu mạnh hưởng ứng nói. Đều dẫn về đồn rồi nói. Đúng lúc này, một gã mập mạp giống như đầu heo, mặc đồ da hổ bước tới, trực tiếp mệnh lệnh nói. Quá vô pháp vô thiên rồi, dưới tình huống rõ như ban ngày, dĩ nhiên phi lễ phụ nữ còn đánh người. Tiểu tử, nhanh nhanh theo chúng ta đi. Hai gã cảnh sát, một gã cầm còng tay, một gã cầm cảnh côn đi về phía Dương Thiên Lôi. Các ngươi là cảnh sát gì? Còn chưa biết rõ ràng tình huống ra sao, vì sao lại bắt người? Đúng lúc này, Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân đã vội vội vàng vàng mặc y phục nào chạy tới. Lý Thuyết từ trước tới nay luôn luôn ôn nhu, giờ khắc này dĩ nhiên tức giận bừng bừng nói. Con mắt của các người bị mù. Hắn có hai người chúng ta, còn đi phi lễ cái loại bà già như thế này. Tống Hiểu Phân càng bưu hãn chỉ vào mũi đám cảnh sát mắng. Tại thời điểm đám cảnh sát nhìn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp nổi bão, rõ ràng hơi sửng sốt, có điểm nhức đầu. Được rồi, lui lại một chút. Thế nhưng, lúc này, Dương Thiên Lôi vẫn luôn không lên tiếng, phảng phất giống như chờ đám cảnh sát đến bắt chính mình, quay sang nói với Tống Hiểu Phân và Lý Thuyết. Sau khi nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua hai tên cảnh sát, lại quay đầu chuyển sang nhìn lão đại đầu chọc đang âm ngoan nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi là lão đại ở đây? Lão đại cái gì? Chúng ta đều là người dân bình thường. Lão đại đầu chọc không chút do dự nói. Đồng chí cảnh sát, các đồng chí còn lo lắng cái gì? Không mau bắt, ít nói nhảm đi. Hai gã cảnh sát nhất thời đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi rất khinh thường nhìn, trái lại rất phối hợp để hai người bọn họ còng tay chính mình. Chỉ là nhãn thần của hắn vẫn nhìn lão đại đầu chọc như trước, lạnh giọng nói. Phải, ta hiện tại nói cho các ngươi, mặc kệ các ngươi có thứ gì, từ hôm nay trở đi các ngươi cút ra khỏi khu vực này. Thuận tiện nói cho lão đại cấp trên của các ngươi biết, đêm mai ta sẽ đích thân tới tổng bộ của các ngươi bái phỏng. Ha ha ha. Vương bát đản, cho rằng thực sự có tài là có thể đi ngang. Ban ngày ban mặt phi lễ phụ nữ, còn hành hung người khác, quần chúng thấy việc nghĩa hăng hái, ngươi chờ ngồi tù đi. Một tên tiểu đệ thủ hạ của đầu chọc bị Dương Thiên Lôi đánh ngã, gian nan đứng lên kêu gào nói. Chỉ là lão đại đầu bóng lưỡng nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, sắc mặt hơi đổi. Thân thủ của Dương Thiên Lôi đã để lão đại đầu chọc này biết được hắn tuyệt không phải người đơn giản, mà hiện tại lúc Dương Thiên Lôi đối mặt với đám cảnh sát còn kiêu ngạo như vậy, bảo hắn tiện thể nhắn lại cho lão đại Thanh Long Hội, như vậy đâu chỉ đơn giản là thân thủ. một tia bất an xuất hiện trong lòng lão đại đầu chọc Dương Nhiên, cũng không phải là Dương Thiên Lôi sẽ đi bái phỏng lão đại Thanh Long Hội, mà là lo lắng Dương Thiên Lôi thực sự có bối cảnh nào đó. Nếu quả thực như vậy, chỉ sợ hắn sẽ phải gặp tai ương rồi. Để Thanh Long Hội chọc vào tổ ong vò vẽ lớn như vậy, cái vị trí lão đại này khẳng định là không làm được nữa, muốn vãn hồi tuyệt đối là không thể. Đi, vị nữ sĩ đây, còn có các ngươi, mời theo chúng ta tới đồn làm nhân chứng. Gã cảnh sát còng Dương Thiên Lôi nói. Thiên Lôi, Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân có điểm lo lắng bước tới bên người Dương Thiên Lôi. Không có việc gì, chúng ta điệu thấp một chút, nhiều người nhìn như vậy, đi thôi, theo chân bọn họ. Dương Thiên Lôi mỉm cười, rất bình tĩnh nói. Trên thực tế, lấy thân phận đặc thù của Dương Thiên Lôi, cho dù bão nổi tại chỗ, thậm chí phế đi toàn bộ cảnh sát có mặt cũng không hề gánh chịu bất cứ hậu quả nào. Chỉ là làm như vậy, một là quá mức bộ lộ tài năng, sẽ nhiều ít bại lộ thân phận không đơn giản của chính mình, thứ hai là sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Có một số việc, nếu tồn tại chính là hợp lý. Có quang minh thì có hắc ám, có thanh quan thì sẽ có tham quan, có anh hùng cũng có bại hoại. Đối với xã hội đen, nếu như Hoa Hạ thực sự muốn thanh trừ mà nói, đương nhiên có thể đơn giản nhổ bỏ được khối u ác tính này, thế nhưng Hoa Hạ không làm như vậy. Bởi vì nó tồn tại tất có đạo lý, liên quan tới nhiều phương diện, không hề đơn giản như người thường tưởng tượng. Chân chính lôi hết mọi chuyện ra ánh sáng mà nói, sợ rằng cả trắng lẫn đen đều phải chao đảo, biến thành một mảnh hỗn loạn, bởi vì nó có liên quan tới mạng lưới lợi ích thật lớn, mạng lưới không phân biệt quang minh và hắc ám. Tại thời điểm đám người Dương Thiên Lôi lên xe cảnh sát, Tống Hiểu Phân và Lý Thuyết cùng đi theo, phong ba đã tan, toàn bộ đoàn người tụ tập xung quanh bãi biển chậm rãi tản ra, cả đám oa oa nhỏ giọng nghị luận. Từ đầu tới cuối không một ai dám đứng ra nói vài lời giúp Dương Thiên Lôi. Thậm chí ngay cả mấy tên sinh viên đại học Hoa Kiếm có nhận thức với Dương Thiên Lôi cũng không. Sự việc không liên quan tới mình thì lạnh lùng quan sát náo nhiệt, tinh thần thấy chuyện bất bình rút gao tương trợ đã trở thành truyền thuyết chỉ được thấy trong tiểu thuyết và miệng lưỡi quán trà, tất cả đều bị pháp tắc trên địa cầu trà đạp gần như tuyệt tích. Pháp tắc là cái gì? Là vũ khí của một số ít người áp bách đại đa số người. Tiền tài, địa vị, quyền thế, đó là pháp tắc chí cao. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 871, ai thẩm vấn ai? Sáu xe cảnh sát, Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân một trái một phải ngồi bên cạnh Dương Thiên Lôi bị còng tay, tuy rằng hai người biết rõ thân phận đặc thù của Dương Thiên Lôi, nhưng nhìn vào còng tay sáng loáng cùng với những cảnh sát mặc áo da hổ, vẫn có cảm giác sợ hãi trong lòng như trước. Dù sao, trong suy nghĩ của bọn họ, thân phận của Dương Thiên Lôi đặc thù hơn nữa thì cũng chỉ là tượng trưng cho bộ môn an ninh quốc gia mà thôi, chung quy không thể để trong lòng, nhất là nữ nhân vu oan giá họa cho Dương Thiên Lôi cùng với sáu nhân chứng bị Dương Thiên Lôi đánh thương tích tương đối nhẹ, tựa hồ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Chấm chấm chấm, Thiên Lôi, có muốn tôi nói cho ba tôi? Tống Hiểu Phân căn bản chưa từng trải qua loại chuyện như thế này, căn bản không biết làm như thế nào. Tuy rằng nàng là con cái đại gia tộc, nhưng từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh bình thường, không hề kiến thức qua cuộc sống của con cháu đại gia tộc, loại chuyện này nếu như xảy ra trên đầu bất cứ người nào của Tống gia, chỉ sợ đã sớm lấy danh tiếng gia tộc để đối phương phải sợ hãi ba phần rồi, thậm chí không cần phải Tống gia đứng ra cũng đã không có người nào dám làm gì Dương Thiên Lôi. Duy nhất có thể làm chính là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ hóa thành không có. Nhìn vạn lần đừng, sao có thể nói chuyện mất mặt như vậy được. Tuyết tỷ, đưa điện thoại của chị cho em. Dương Thiên Lôi vẫn mặc quần bơi như trước, len lén dùng chân đá Tống Hiểu Phân một cái, lớn tiếng nói. Lý Thuyết vội vàng từ trong túi đựng y phục của Dương Thiên Lôi lấy ra một chiếc điện thoại di động giống như hàng năm 90. Người cảnh sát ngồi phía trước nghĩ muốn ngăn cản thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn nhịn xuống. Bởi vì hắn cũng cảm giác được Dương Thiên Lôi không phải người bình thường, đã có nhân thủ kinh người như vậy chung quy không thể là người thường được. Mà hiện tại bị còng bắt lên xe cảnh sát rồi còn có thể bảo trì bình tĩnh thong dong như vậy, chỉ sợ thực sự có điểm bối cảnh. Vì vậy Dương Thiên Lôi gọi điện tìm người mà nói, đối với bọn họ cũng coi như là chuyện tốt. Thực sự có bối cảnh, như vậy bọn họ phải thay đổi phương thức xử lý, nếu như chỉ là hàng vớ vẩn, vậy thì đương nhiên chuyển sang phương hướng chút giận cho đầu chọc. Chuyện gì, điện thoại vừa kết nối được thanh âm băng lãnh của Lý Hàn Mai liền vang lên. Có thể trợ giúp chút chuyện vặt hay không? Dương Thiên Lôi đã sớm quen với vẻ băng lãnh của Lý Hàn Mai, không chút để ý hỏi. Nói, cô ở nhà sao? Dương Thiên Lôi hỏi, để Lý Hàn Mai hơi có chút kinh ngạc. Có. Mở máy vi tính, giúp tôi nhập 120.109, tôi đối với nhiệm vụ này tương đối có hứng thú, hiện tại không có biện pháp nào tự mình thao tác, chỉ có thể phiền phức cô rồi. Dương Thiên Lôi nói, nghe được Dương Thiên Lôi nói, Lý Hàn Mai cho rằng chính mình nghe lầm rồi, không phải người này nói không tiếp nhận nhiệm vụ sao. 120.109, nhiệm vụ này thuộc về nhiệm vụ Ma Đôn, chính là do nàng tự mình tuyên bố, nàng đương nhiên biết rõ có nội dung gì. Hơn nữa tính chất bản thân nhiệm vụ thời gian thực hiện tương đối dài, lại không có bất cứ tiền thưởng nào. Dương Nhiên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thu được chiến lợi phẩm trong quá trình cũng đủ vượt quá 90% tiền thưởng rồi.